Người tại Đấu La Thần Thanh Khí Sảng chương 221 tới chương 228. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. So với hai người kia, bởi vì A Nhu thường xuyên cấp tiền sinh hoạt, ban đầu Tiểu Vũ sống khá giả. Thế nhưng, sau khi Tiểu Vũ nhận giặc làm huynh, A Nhu vô cùng thất vọng về nàng, tuân thủ ước định trước đây với Lâm Hàn Dạ, một lần nữa trở về hồn sư công hội. Từ đó, Tiểu Vũ mất đi nguồn tiền sinh hoạt. Vốn quen tiêu xài hoang phí, số tiền trợ cấp hồn sư kia của Tiểu Vũ căn bản không đủ chi tiêu. Cho nên, ba người luôn sống trong cảnh cực kỳ túng quẫn. Sau khi ăn qua loa một chút lương khô, bọn họ bắt đầu tìm kiếm chỗ ở căn cứ vào diễn biến có chút gấp gáp và cuộc gặp gỡ Sử Lai Khắc Thất Quái trong nguyên tác. Theo sự cố gắng tìm kiếm của Đường Vi Vi, ba người đi đến khách sạn Hoa Hồng. Kết quả thì khỏi phải nói nhiều, họ gặp Đái Một Bạch đang dắt tay song bào thai thuê phòng. Vì tranh giành gian phòng, Đường Tam và Đái Một Bạch đã động thủ đánh nhau. Tiếp đó, không đánh không quen biết. Đường Vi Vi đã chứng kiến tất cả. Trong lòng, nàng thầm so sánh Đái Một Bạch và Đường Tam. Đêm hôm đó, Đường Vi Vi nằm mơ. Trong mộng, nàng biến Đường Tam với dung mạo tạm thời xấu xí thành Đái Một Bạch. Sau đó hai người họ đã. Khi tỉnh giấc, Đường Tam đã mệt mỏi ngủ mê man từ lâu. Nhìn bộ dạng xấu xí của Đường Tam, Đường Vi Vi liền nghĩ đến Đái Một Bạch ba ngày, trong lòng thầm thở dài, khi nào, Tam ca ca mới có thể biến thành bộ dáng tuyệt đỉnh anh tuấn kia chứ. Hai ngày sau, vào ngày khai giảng của học viện Séc, Đường Tam, Đường Vi Vi, Tiểu Vũ ba người đúng hẹn đi tới Séc. Chỉ là, một cảnh tượng khiến Đường Vi Vi nghi hoặc không hiểu đã xuất hiện. Lần này, trong nguyên tác, số lượng học viên tuyển sinh lên đến hơn 100 người, vậy mà lại hiu quạnh đến thế. Trừ bọn họ ra, không có bất kỳ ai khác. Sau khi giao 30 kim hồn tệ đã dành dụng suốt 6 năm làm phí báo danh, cả ba đều vượt qua vòng khảo hạch đầu tiên. Thỏa mãn điều kiện tuổi dưới 13, hồn lực từ cấp 21 trở lên. Đường Vi Vi đi tới trước mặt Đái Một Bạch, lướt mắt nhìn khuôn mặt khiến nàng đặc biệt vừa mắt này, lại nhìn chỗ ghi danh trống trơn, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Đái lão đại, vì sao năm nay chẳng có ai báo danh vậy? Đái Một Bạch khẽ thở dài, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, không phải năm nay, mà là năm nào cũng vậy. Từ khi học viện Séc mở trường đến nay, bao gồm cả các ngươi, tổng cộng chỉ tuyển nhận được 7 học viên. Trong đó, có một người chỉ ở lại 3 ngày liền bỏ đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Vi Vi nhíu mày, không phải nàng thực sự bất bình thay cho Séc, trên thực tế, Séc là một môi trường như thế nào, ai cũng đều rõ trong lòng. Nhưng tất cả những điều này đều lộ ra quá nhiều điểm kỳ dị. Căn cứ vào những gì nàng biết, Séc tuy rằng vì điều kiện nhập học khắc nghiệt mà tuyển sinh ít, nhưng cũng không đến nỗi chỉ có vài người như thế này. Chẳng lẽ điều này không có? Nghĩa là, trừ 3 người bọn họ ra, trước đó, học viện chỉ chiêu thu 4 người sao? Trong đó còn có một người bỏ đi nữa. Đái Một Bạch tức giận chửi bới, còn không phải do cái hồn sư điện chết tiệt kia dở trò quỷ, kể từ khi vị giáo hoàng đời mới bị đông lên ngôi, liền tổ chức cái gọi là khảo hạch học viện hồn sư toàn đại lục, nói muốn tiến hành xếp hạng các học viện hồn sư trung cao cấp. Học viện Séc của chúng ta vì quá nghèo, không có cấp bậc đánh giá, nên bị định nghĩa là học viện gà rừng. Điều này quá bá đạo rồi, sao có thể tùy tiện quyết định vận mệnh của một học viện chứ, chẳng lẽ hai đại đế quốc không quản sao? Còn hồn sư công hội bọn họ không phải tự xưng là chính nghĩa sao? Sao cũng lại bỏ mặc hồn sư điện làm càn? Đường Tam vốn đã bất mãn với hồn sư điện và hồn sư công hội do Đường Hạo và Ngọc Tiểu Giang tự mình dạy dỗ, nghe Đái Một Bạch nói vậy, lập tức càng thêm tức giận. Quản ư quản thế nào được? Cũng chỉ là rắn chuột một ổ mà thôi. Nhắc đến hồn sư công hội, Đái Một Bạch càng thêm tức giận. Không phải hắn không biết, kể từ khi phó hội trưởng hồn sư công hội nhận Chu Trúc Vân, vị hôn thê của đại ca hắn, làm đồ đệ, trong nội bộ Tinh La đế quốc, tuyệt đại đa số mọi người đều cảm thấy Chu Trúc Vân sau này tiền đồ vô lượng, thậm chí đảm nhiệm tầng lớp cao trong nội bộ hồn sư công hội đã là điều chắc chắn, cho dù là kế nhiệm phó hội trưởng, cũng chưa chắc không có hy vọng. Tất cả đều lựa chọn ủng hộ David. Chu gia cũng vậy, ngay cả mặt vị hôn thê, cũng không để hắn gặp qua, liền mơ mơ hồ hồ quyết định hôn sự cho hắn. Trong bộ dạng này, không trông cậy vào hắn có thể kế thừa hoàng vị. Trớ trêu thay, phụ hoàng của hắn còn chấp thuận. Đến nỗi sau khi David đính hôn, hắn đã chèn ép, ức hiếp Đái Một Bạch mà không hề kiên kỵ. Nếu không phải hoàng thất đã có quy định từ sớm là trước 25 tuổi không được ra tay với đối thủ cạnh tranh, David đã sớm giết chết hắn rồi. Đây cũng là lý do vì sao hắn một mình chạy đến học viện Séc, một nơi xa xôi khỏi lãnh địa Tinh La đế quốc. Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng Đái Một Bạch đối với hồn sư công hội liền oán hận đến cực điểm. Nếu không phải hồn sư công hội, hắn cũng không đến nổi ngay cả mặt vị hôn thê cũng không thấy, không một tia hy vọng nào. Cho dù như vậy, cũng không nên chỉ tuyển mấy học sinh như thế chứ. Đường Vi Vi lại lên tiếng. Đái Một Bạch tức giận nói, đương nhiên không chỉ như thế, cái hồn sư điện chết tiệt kia sau khi định hình hồn sư công hội của chúng ta là học viện gà rừng. Chuyện này liền bị Tuần Sang hồn sư đăng tải. Còn tại tài liệu giảng dạy của mỗi trường tiểu học hồn sư công hội hy vọng, trắng trợn nói xấu học viện Sét của chúng ta là một học viện lừa đảo dạy hư học sinh. Điều kiện tuyển nhận học viên khắc nghiệt không nói, lại còn tài nguyên giáo dục không theo kịp. Môi trường mô phỏng tu luyện không có, tài nguyên giáo sư cũng không đủ. Chỗ ở và áo cơm càng là bừa bộn. Tuyển nhận một đám thiên tài vốn là đứng đầu nhất đại lục rồi thả rông, thành tài thì là công lao của học viện, không thành tài thì là do bản thân không tranh khí. Đến nỗi, hầu như chẳng có ai đến báo danh. Nếu không phải viện trưởng và mấy vị lão sư thỉnh thoảng đến hồn sư công hội làm lính đánh thuê, xác nhận nhiệm vụ, ta lại thường xuyên giúp đỡ, e rằng học viện của chúng ta đã sớm đóng cửa rồi. Nói đến đây, Đái Một Bạch lại như nghĩ ra điều gì, hơi kinh ngạc nhìn ba người, sao vậy, chẳng lẽ các ngươi chưa từng xem qua tài liệu giảng dạy của hồn sư công hội nói xấu về học viện Sét của chúng ta sao? Đường Tam, Đường Vi Vi, Tiểu Vũ ba người nhìn nhau lắc đầu. Bọn họ lại không tiếp nhận giáo dục bắt buộc của hồn sư công hội. Vậy buổi học nghĩa vụ của hồn sư công hội các ngươi ít nhất cũng đã nghe qua chứ, chính là cái loại mà mỗi học viện hồn sư sơ cấp đều có ấy. Đái Một Bạch lại hỏi. Lão sư của ta nói đó là chương trình học mua chuộc lòng người của hồn sư công hội, chúng ta không nghe. Đường Tam trả lời. Đường Vi Vi cũng vậy, ngược lại Tiểu Vũ đã nghe qua, nhưng chỉ mình nàng như thế, làm sao mà nghe giảng bài liệu, mỗi ngày chỉ vui chơi giải trí, nhất là khi biết mẫu thân mình còn sống sau, càng là triệt để thả bản thân. Nếu không phải có Đường Tam và Đường Vi Vi giám sát tu luyện, e rằng nàng đã sớm phế đi rồi. Chỉ là điều khiến Tiểu Vũ nghi ngờ là, chẳng biết tại sao, sau lần A Nhu khuyên nàng không nên qua lại với Đường Tam và Đường Vi Vi, nàng không nghe, cảm thấy bọn họ là người tốt, thì mẫu thân nàng liền không còn đi tìm nàng nữa. Ban đầu Tiểu Vũ chỉ nghĩ A Nhu đã đi làm việc, nhưng lần này lại khác hẳn mọi lần, trước đây cứ vài tháng lại đến thăm nàng một lần. Lần này lại là trọn vẹn 5 năm. Và trong 5 năm này, Tiểu Vũ cũng chỉ vừa mới bắt đầu bi thương mà tính toán tìm kiếm, nhưng không lâu sau, được Đường Tam và Đường Vi Vi người cho rằng A Nhu đã bị hồn sư điện săn giết an ủi vài câu. Liền lại biến thành bộ dạng vô tư không tim không phổi như trước. Xem ra, lão sư của các ngươi là người biết phải trái. Trên mặt Đái Một Bạch cuối cùng lộ ra nụ cười, như thể tìm được tri âm vậy, trời mới biết, những năm gần đây, mỗi khi hắn nói xấu hồn sư điện và hồn sư công hội, liền sẽ chọc giận mọi người. Tình cảnh đó đã khiến hắn tức giận và bất lực đến nhường nào. Nửa thì thần sau, Đái Một Bạch thấy không có ai đến báo danh nữa, biết năm nay chỉ có ba người Đường Tam bọn họ. Thế là hắn nói với Lý Úc Tùng, người phụ trách báo danh, Lý lão sư, ta dẫn bọn họ vào trước. Lý Úc Tùng khoát tay, ra hiệu cho bọn họ đi vào. Đường Vi Vi thấy Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đều chưa tới, tưởng rằng do hiệu ứng hồ điệp của nàng, họ đã đến sớm. Nàng theo sau, đi sóng vai cùng Đái Một Bạch, Đái lão đại, hôm nay chỉ có ba người chúng ta sao? Đái Một Bạch gật đầu, mọi khi mấy năm cũng không tìm thấy một người báo danh, may mắn có các ngươi, bằng không năm nay lại không ai báo danh. Vậy học viện của chúng ta ngoài ngươi ra, còn có ai? Đường Vi Vi nhíu mày, trong lòng càng dấy lên nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là Sét bị hồn sư điện nhắm vào, tiếp đó Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh cũng không tới. Chẳng lẽ là xuất hiện người xuyên Việt giống ta sao? Một tên mập mạp được viện trưởng của chúng ta nhặt về từ bên ngoài và một gã đại thúc bán lạp xưởng, lát nữa ngươi sẽ quen biết thôi. Đái Một Bạch thuận miệng trả lời, dường như cũng không muốn nhắc đến quá nhiều. Đồng thời, trong lòng Đái Một Bạch còn bắt đầu thầm đánh giá Đường Vi Vi. Với kinh nghiệm săn tình hơn 5 năm của hắn, không khó để nhận ra, Đường Vi Vi trước mắt này là một nữ nhân có dục vọng rất mãnh liệt. Hơn nữa tuyệt đối đã có quan hệ với không chỉ một nam nhân. Quan trọng nhất là, đối phương dường như có ý tứ kia với hắn, chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Đái Một Bạch không khỏi liếc nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ thêm một lần, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý đồ khác. Xem ra là Mã Hồng Tuấn và Oscar. Đường Vi Vi cũng không biết Đái Một Bạch đã có ý đồ với nàng, nghe thấy lời ấy, lông mày cuối cùng cũng giãn ra đôi chút, hỏi tiếp, vậy trước đó nói bao gồm chúng ta, Sét tổng cộng đã thu nhận 7 học sinh, trừ 4 người chúng ta, còn có tên mập mạp kia và đại thúc lạp xưởng, cùng với người bỏ đi đó, chẳng lẽ học viện chưa từng thu nhận học sinh nào nữa sao? Đái Một Bạch gật đầu, nhưng ngươi đừng nhìn vị học trưởng kia chỉ ở Sét của chúng ta 3 ngày, nhưng bây giờ người ta thế nhưng là một vị trưởng lão của Hồn Sư Điện, địa vị gần với giáo hoàng. Nghe xong lời Đái Một Bạch, trái tim Đường Vi Vi cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Mặc dù không biết Hồn Sư Công Hội, tổ chức vô cùng thần bí trong nguyên tắc này, tại sao lại phải giúp đỡ Hồn Sư Điện đối phó Sét? có thể là hồn sư điện nội bộ xuất hiện một người xuyên Việt nào đó. Đã dùng điều kiện gì để lay động hồn sư công hội. Nhưng chỉ cần mọi tiến trình không thay đổi là tốt rồi. Lo lắng duy nhất chính là Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh thì dễ nói. Nếu Ninh Vinh Vinh không còn, sau này tam ca ca của nàng bị người ta đánh chết, tìm ai để hồi sinh đây? Tiếp theo, Đái Một Bạch trực tiếp dẫn 4 người đi đến vòng khảo hạch thứ 4. Mặc dù không có Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, nhưng vẫn gặp Triệu Vô Cực. Đối mặt Triệu Vô Cực, Tiểu Vũ vẫn như nguyên tắc, sử dụng mị hoặc hồn kỹ rồi bị phản vệ mà hôn mê. Tiếp đó Đường Tam bạo phát, hai mắt đỏ thẫm, khí lực như trâu thở hỗn hển, sử dụng cái gọi là đường môn tuyệt học của hắn. Biến Triệu Vô Cực thành cái cọc để đánh. Mà Triệu Vô Cực cũng như nguyên tắc, thành thật đứng tại chỗ, để Đường Tam đánh, giống như nguyên tắc bị đánh thành đầu heo. Kết thúc chiến đấu, Đường Tam được Oscar đưa về ký túc xá. Đường Vi Vi đưa Tiểu Vũ đang hôn mê đến ký túc xá nữ sinh do Đái Một Bạch sắp xếp, chờ đợi Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Kết quả đợi đến nửa đêm, không đợi được hai người này, ngược lại đợi được Đái Một Bạch. Thế nào, Đái lão đại, có chuyện gì sao? Là một người đã từng trải, một đại nam nhân, nửa đêm chạy đến tìm mình, Đường Vi Vi muốn nói không biết đối. Phương muốn làm gì, đó là giả dối, bất quá vì huyết mạch lang đạo, nàng cũng kìm nén đến khó chịu. Lại không tiện đi tìm Tam ca ca. Cộng thêm Đái Một Bạch thực sự rất đẹp trai, nội tâm nàng không khỏi nảy sinh ý đồ khác. Mà Đái Một Bạch cũng nhìn ra điểm này của nàng, lộ ra một nụ cười tự cho là anh tuấn, không có gì, chỉ là muốn hỏi tình hình Tiểu Vũ thế nào, đã tỉnh chưa, còn ngươi ở có quen không? Tiểu Vũ đã không sao, nghỉ ngơi một đêm, đại khái ngày mai liền có thể tỉnh. Còn ta thì, môi trường dừng chân này thực sự kém chút, có chút không quen lắm. Đến mỗi đêm, nhất là đêm trăng tròn, cũng là lúc tinh lực của lang đạo thịnh vượng nhất, trăng đêm nay, đặc biệt tròn. Đường Vi Vi tự nhiên cũng như vậy. Đường Tam cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn phần lớn thời gian, dùng tay giải quyết thôi. Vậy hay là chúng ta cùng đi ra ngoài đi dạo một chút nhé. Trong lòng Đái Một Bạch vui mừng, vội vàng đề nghị. Đường Vi Vi do dự một chút, vẫn đồng ý, hai người ngầm hiểu nhau lựa chọn rời xa hướng ký túc xá nam sinh. Cùng nhau trò chuyện, nói gần nói xa, không rời khỏi những lời lẽ mờ ám, dưới kỹ thuật tán gái cao siêu của Đái Một Bạch. Đường Vi Vi rất nhanh liền bị treo chọc đến tâm hoa nổ phóng. Nhưng ngay khi hai người sắp có gì đó phát triển, từ xa lại truyền đến một tiếng gầm giận trầm thấp, Triệu Vô Cực, ngươi ra đây cho ta. Là Hạo Thiên Đấu La. Trong lòng Đường Vi Vi vui mừng, cũng không bận tâm đến cổ khô nóng trong lòng, vô thức kéo Đái Một Bạch chạy về hướng phát ra âm thanh một cách phấn khích. Đái Một Bạch thấy có hy vọng, tự nhiên mừng rỡ mà đi cùng đối phương. Chỉ là khi bọn họ chạy đến, đã thấy một người đàn ông mặc áo vải rách nát đang chèn ép Triệu Vô Cực đến không ngẩng đầu lên được. Điều càng khiến bọn họ giật mình hơn nữa là hồn hoàng của người đàn ông cường tráng kia, màu sắc là hai vàng, hai tím, bốn đen, một lục. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, hồn hoàng thứ 9 của Đường Hạo là màu xanh lá cây. Bởi vì hồn thú dưới 10 năm sẽ không sản sinh ra hồn hoàng, Lâm Hàn Dạ đã đặc biệt làm cho Đường Hạo một màu sắc hồn hoàng hoàn toàn mới và độc nhất vô nhị. Màu lục, đây là hồn hoàng gì? Đường Vi Vi và Đái Một Bạch nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ không hiểu trong mắt đối phương. Đái Một Bạch chỉ biết màu trắng, vàng, tím, đen, hồng, lần lượt đại biểu 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm. Đường Vi Vi mặc dù biết bên trên đó còn có trăm vạn năm, nhưng cũng chưa từng nghe nói đến hồn hoàng màu xanh lá cây. Chẳng lẽ đây là một hồn hoàng còn hiếm có và mạnh mẽ hơn cả trăm vạn năm sao? Và ngay khi hai người đang nghi hoặc, Đường Hạo đã động thủ, tung một hồi quyền đấm cước đá về phía Triệu Vô Cực. Đánh tơi bời ước chừng nửa thì thần, vừa mới hãi giận rời đi. Trước khi đi hắn còn cố ý nhìn bụi cỏ nơi Đường Vi Vi và Đái Một Bạch ẩn nấp một cái, kêu lên một tiếng, rồi rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại Flender và Triệu Vô Cực sưng mặt sưng mũi. Flender, ngươi thật không có nghĩa khí, còn tưởng là thật sự nhìn ta bị đánh sao. Đường Hạo vừa đi, Triệu Vô Cực liền không nhịn được oán trách với Flender. Flender tức giận. Nói, ngươi biết cái gì, nếu là hắn thật sự có ác ý với chúng ta, có thêm ta một người, lại có thể thế nào? Phải biết hắn nhưng là Hạo Thiên miệng hạ. Đêm đã khuya, Đường Tam và Oscar, ai cũng không biết trong đêm tưởng chừng bình yên này đã xảy ra nhiều chuyện đến thế. Đến nỗi Đường Vi Vi và Đái Một Bạch cũng không biết về Flender và Triệu Vô Cực. Nhưng duy chỉ có một người ngoại trừ. Đường Hạo, hắn đồng thời không đi xa. Đợi đến khi kết thúc chiến đấu, đã là 3-4 giờ sáng. Đường Hạo cũng đã trải qua hơn nửa đêm dài đằng đẵng trong đau đớn và thống khổ. Sau khi Đái Một Bạch chưa thỏa mãn tiễn Đường Vi Vi trở về ký túc xá, Đường Hạo đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đái Một Bạch, đêm nay, ngươi thật phong lưu khoái hoạt quá nhỉ. Hạo Hạo Thiên đấu la đái một Bạch Tưởng Đường Hạo đến để trả thù, dù sao hắn vừa mới cùng Đường Vi Vi xác định quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, đái một Bạch lập tức sợ đến hồn phi phách tán, té liệt xuống đất, quần đều bị nước tiểu ướt. Nhưng câu nói tiếp theo của Đường Hạo lại khiến đái một Bạch mừng rỡ không xiết, từ nay về sau, hãy đối xử tốt với Vi Vi. Nếu có ngày nào ta biết ngươi làm chuyện có lỗi với nàng, ta không ngại. Nói rồi, hắn ý tứ hàm ý nhìn vào đáy quần ướt sũng của đái một Bạch một cái, trong mắt lóe lên một vòng hung lệ. Nhất định, nhất định. Đái một Bạch nào dám không đồng ý, chỉ là điều khiến hắn không hiểu là, Đường Vi Vi rõ ràng bằng tuổi Đường Tam, mà cha của hai người lại lần lượt là Đường Hạo và Kiếu Thiên Đấu La xưa kia. Cộng thêm Tuần Sang Hồn Sư đã từng đăng tin vợ của Đường Khiếu và Đường Hạo là cùng một người. Hơn nữa, khi Đường Hạo cướp đi vợ của Đường Khiếu, vợ Đường Khiếu còn đang mang thai. Trong bụng không biết là con của ai. Càng nghĩ, đái một Bạch càng cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Tóm lại chỉ một câu, không hổ là người trong chúng ta, thật đúng là biết chơi. Chỉ đáng tiếc, có Hạo Thiên Đấu La uy hiếp, từ nay về sau, hắn không thể tiếp tục săn tình nữa. Nhưng cũng may Đường Vi Vi là người mà hắn gặp qua trong bao nhiêu năm qua là nhiệt tình nhất, bằng không thì, thực sự là thiệt lớn. Mà nếu Đường Vi Vi là con gái của Hạo Thiên Đấu La, chẳng phải nói mình là con rể của Hạo Thiên Đấu La sao? Vậy sau này khi hắn tranh giành hoàng vị với David, chẳng phải sẽ có thêm một trợ lực cấp Phong Hào Đấu La sao? Nghĩ đến đây, đái một Bạch không những không cảm thấy mình lỗ, ngược lại còn thấy mình kiếm được món hời lớn. Cùng lúc đó, tại tổng bộ Hồn Sư Công Hội, Lâm Hàn Dạ một mình ngồi trên bảo tọa cao nhất trong đại điện Băng Hoàng Thần Điện, chứng kiến tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở Stress đêm nay. Nhìn đái một Bạch trong vòng sáng màu trắng, với vẻ mặt được lợi còn khoe khoang, cảm thấy mình nhặt được báu vật, Lâm Hàn Dạ trong khoảnh khắc cảm thấy tam quan của mình nổ tung. Hắn vốn tưởng rằng mình đã đủ biến thái rồi. Vợ thiếp thành đàn. Nhưng không ngờ Đường Vi Vi kia trong xương cốt còn biến thái hơn. Cái huyết mạch lang đạo này, tựa như ma túy vậy. Sẽ khiến người ta trở nên dâm tà, khát máu. Trước khi võ hồn thức tỉnh, còn có thể lý giải là Đường Vi Vi chịu ảnh hưởng của huyết mạch lang đạo. Nhưng bây giờ Đường Vi Vi đã võ hồn thức tỉnh, huyết mạch và võ hồn tiến hóa thành Ngân Nguyệt Lang Vương, tương đương với việc từ bỏ ma túy. Lại còn cùng đái một Bạch. Ngược lại cũng là một nhân tài. Vậy để ta thêm một mồi lửa nữa vậy. Hình ảnh trong vòng sáng màu trắng chuyển sang ký túc xá của Đường Tam và Mã Hồng Tuấn, ngón tay Lâm Hàn Dạ khẽ điểm một cái, một đạo hồng quang xuyên vào trong vòng sáng màu trắng. Huyết mạch lang đạo trong cơ thể Đường Tam đang ngồi xếp bằng trên giường liền bị kích hoạt ngay lập tức. Trong cõi u minh dường như cảm ứng được điều gì, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một trận khô nóng. Nhìn bộ mặt đầy râu quai nón của hắn, thực sự là không thể nào xuống miệng. Kết quả là, hắn khom lưng, nhanh chóng đi ra khỏi ký túc xá. Vừa vặn gặp phải đái một Bạch định trở về ký túc xá sát vách của mình. Tiểu Tam, muộn thế này, có chuyện gì sao? Đái một Bạch giật mình. Tuy nói Đường Hạo đã đồng ý cho hắn và Đường Vi Vi ở cùng nhau, nhưng dù sao cũng không phải chuyện gì quang minh chính đại. Hơn nữa Đường Hạo còn dặn dò, trước khi Đường Tam thực sự chấp nhận, không cho hắn biết chuyện này. Đường Vi Vi cũng trước khi chia tay đã liên tục dặn dò, quan hệ giữa hai người không thể để người ngoài biết. Bây giờ nếu bị Đường Tam nhìn ra manh mối, tuyệt đối không có trái ngon để ăn. Dù sao trừ người cha Phong Hào Đấu La kia ra, bản thân Đường Tam có thực lực kinh khủng. Những ám khí tầng tầng lớp lớp kia, hắn không thể ngăn cản được. Không có, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy bụng có chút không thoải mái. Đường Tam giả vờ ôm bụng. Đái một Bạch giật mình, Đường Tam lẽ nào lại không như thế? Nhưng người càng giật mình thường càng dễ bỏ qua chi tiết. Dưới sự giật mình của cả hai, rõ ràng đều không phát hiện ra sự bất thường của đối phương. Đái một Bạch a một tiếng, vội vàng chỉ tay, nhà xí ở bên kia. Đường Tam nói lời cảm ơn, vội vàng chạy về hướng ký túc xá nữ sinh. Điều này làm đái một Bạch giật mình, chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì? Không dám nghĩ nhiều, đái một Bạch vội vàng trở về ký túc xá của mình và Mã Hồng Tuấn. Sợ bị Đường Tam nhìn ra manh mối. Lâm Hàn Dạ còn cảm thấy như vậy chưa đủ. Hình ảnh trong vòng sáng màu trắng chuyển đổi, đi tới phòng của đái một Bạch và Mã Hồng Tuấn. Ngón trỏ lại một lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái, tà hỏa trong cơ thể Mã Hồng Tuấn cọ một tiếng, liền bùng lên. Tiếp đó đột nhiên lao vào đái một Bạch. Qua kháo, tên mập mạp ngươi điên rồi. Đái một Bạch vừa ổn định tâm thần, chuẩn bị tu luyện, bị giật mình, vội vàng nhấc chân đạp hắn ra. Tai họa a, đái lão đại, tà hỏa của ta lại bùng phát rồi. Cơ thể tròn trịa của Mã Hồng Tuấn bị đạp ngã xuống đất, nhưng rất nhanh tự mình bò dậy, che lấy hạ bộ. Rõ ràng, so với đau đớn thể xác, tà hỏa đột nhiên tăng cao khiến hắn càng khó chịu hơn. Ta dựa vào. Sao lại đột nhiên vào lúc này, nửa đêm rồi, còn không nhanh tìm Thúy Hoa. Đái Một Bạch tức giận mắng một tiếng, cho hắn một lời khuyên. Thế nhưng Thúy Hoa đã không muốn để ý đến ta nữa rồi, nàng chê ta nhu cầu quá lớn. Mã Hồng Tuấn khổ sở nói. Ngựa chết thì thành ngựa sống. Hoặc ngươi tự đi tìm Ngũ cô nương cũng được. Đái Một Bạch không biết nói gì, nửa đêm thế này, chắc chắn Lầu Xanh đã đóng cửa rồi. Được, ta đi. Ngũ cô nương rõ ràng không dùng được, lúc này Mã Hồng Tuấn cắn răng, chạy về phía nhà Thúy Hoa. Vào phút cuối cùng, Đái Một Bạch lại như nghĩ ra điều gì, nhắc nhở hắn ngàn vạn lần không được đi ký túc xá nữ sinh, nơi đó mới đến hai người bạn học, nếu đi sẽ bị người ta đánh cho tan nát. Mã Hồng Tuấn ậm ừ một tiếng, để chục đường gần, hắn đi vào khu rừng nhỏ. Vừa vặn Đường Tam đi ra từ trong rừng nhỏ. Sáng sớm ngày hôm sau, vì cùng Đường Vi Vi, một đêm không ngủ Đường Tam như thường ngày, dậy thật sớm, hấp thu thái dương tử khí, tu luyện tử cực ma đồng. Lúc này, Đái Một Bạch cũng một đêm không ngủ, cũng từ trong ký túc xá đi ra. Dường như cảm ứng được điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một ký túc xá nam sinh khác bên cạnh, liền thấy Đường Tam đang ngồi xếp bằng trên nóc nhà tu luyện. Đúng lúc này, tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu đến, rơi vào đầu Đường Tam. Mái tóc đen nhánh của Đường Tam, dưới sự khúc xạ của ánh nắng, phản chiếu ra ánh sáng khác thường. Nhưng chẳng biết tại sao, Đái Một Bạch, vậy mà từ trong đó nhìn thấy một vòng màu xanh lá cây, lại càng nhìn càng rõ ràng. Càng nhìn càng giật mình. Cùng lúc đó, Đường Tam cũng đã hấp thu xong tử khí, phát giác Đái Một Bạch, hắn xoay người nhẹ nhàng, liền nhảy xuống nóc nhà, khiến đại địa một trận rung chuyển. Sớm vậy sao, Đường Tam? Đái Một Bạch lúng túng chào Đường Tam. Quen rồi. Đường Tam thấy thần sắc Đái Một Bạch cổ quái, cho là đối phương phát giác được mình đang tu luyện tử cực ma đồng, lúc này mỉm cười, qua loa lấy lệ nói. Trong lúc nhất thời, hai người với tâm tư dị biệt rơi vào sự lúng túng cực độ. Đúng lúc này, từ xa một tên mập mạp quần áo rách rưới, trên mặt còn có mấy vết tát và dấu chân, bị đánh thành đầu heo, bước nhanh đến, phá vỡ không khí lúng túng. Mập mạp, ngươi sao thế? Đái Một Bạch liếc mắt nhận ra người, chính là Mã Hồng Tuấn, người tối hôm qua tà hỏa phát tác, đi ra ngoài xả hỏa. Ai, đừng nói nữa. Mã Hồng Tuấn đang định nói gì, nhìn thấy Đường Tam bên cạnh, như thể nhìn thấy quỷ vậy, chạy trở về ký túc xá của mình. Khiến Đái Một Bạch vẻ mặt không hiểu, Đường Tam nghi ngờ hỏi, hắn là ai? À, hắn à, chính là tên mập mạp mà ta hôm qua đã nói với các ngươi, Mã Hồng Tuấn. Nhưng các ngươi tuyệt đối đừng nhìn hắn béo, võ hồn của hắn lợi hại lắm, là dị biến võ hồn tà hỏa phượng hoàng cực kỳ hiếm thấy. Lửa phượng hoàng phun ra chẳng những nhiệt độ cực cao, hơn nữa mang theo tính chất bám dính cực kỳ mãnh liệt, chỉ là sẽ sinh ra tà hỏa trong cơ thể hắn. Nhìn bộ dạng hắn, tám phần là đã treo gẹo cô nương nào đó, gặp phải cọng rơm cứng, bị người ta đánh cho rồi. Đái Một Bạch nói, trên mặt lộ ra nụ cười không đứng. Đắng. Thì ra là thế. Đường Tam cũng không để ý đến khuyết điểm võ hồn của Mã Hồng Tuấn, ngược lại còn cảm thấy đối phương cũng là một thiên tài hiếm có. Đã như vậy, hắn đối với cái học viện quái vật này liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Được rồi, ta dẫn ngươi đi nhà ăn dùng bữa sáng nhé, tên mập mạp kia lát nữa tự đi. Đái Một Bạch cười cười, lập tức lại như nghĩ ra điều gì, bổ sung, tiện thể gọi cả hai muội muội của ngươi đi cùng. Được. Đường Tam không từ chối, vừa vặn hắn cũng có ý này. Bên khác, Đường Vi Vi đã trở về phòng. Nhị tỷ, đêm qua ngươi đi đâu vậy, sao đến tận sáng nay ngươi mới về? Tiểu Vũ nhìn về phía Đường Vi Vi, nửa đêm hôm qua, Tiểu Vũ đã tỉnh lại sau hôn mê, nhưng chỉ thấy đồ dùng cá nhân của mình và Đường Vi Vi, không thấy bóng dáng Đường Vi Vi. À, không có, không có gì, chỉ là không quen lắm với cuộc sống ở đây, nên đi dạo xung quanh một chút thôi. Trong mắt Đường Vi Vi lóe lên vẻ giật mình, ánh mắt né tránh. Nhớ lại trải nghiệm đêm qua, Đường Vi Vi cứ như đang nằm mơ vậy. Đầu tiên là Đái Một Bạch. Tiếp đó lại là Tam Ca Ca. Cuối cùng đột nhiên chạy đến một tên tiểu béo. Không có gì bất ngờ chính là Mã Hồng Tuấn. Xấu hổ thành giận, nàng trực tiếp đánh tên mập mạp gần chết. Đồng thời cảnh cáo đối phương nếu dám tiết lộ chuyện này ra ngoài, liền nói cho lão sư của nàng biết, lão sư của nàng là hảo hữu của viện trưởng, sau đó đối phương nhất định không có trái ngon để ăn. Tiếp đó còn nói Tam Ca Ca của nàng lợi hại như thế nào, ngay cả Triệu Vô Cực cũng bị đánh sưng mặt sưng mũi. Nếu biết chuyện, nhất định sẽ không tha cho hắn. Cuối cùng lại là một trận uy hiếp xong, lúc này mới buông tha Mã Hồng Tuấn. Đến nỗi Mã Hồng Tuấn vì sao khi nhìn thấy Đường Tam, lại như thể nhìn thấy quỷ, đó đương nhiên là do giật mình rồi. Đi dạo xung quanh một chút ư, Tiểu Vũ rất không hiểu, bất quá dung lượng não của nàng có hạn, cũng không nghĩ quá nhiều. Ngược lại hỏi chuyện của Đường Tam. Đường Vi Vi tự nhiên không thể nói sự thật cho Tiểu Vũ, chỉ là tùy tiện qua loa vài câu. Ngược lại là Đường Hạo đang ẩn nấp trong bóng tối, nhìn người con gái đã lạc mất nhiều năm của mình, vô cùng bất đắc dĩ và thất vọng. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể ngờ, con gái của mình lại có đức hạnh như thế này, nhưng biết làm sao được chứ. Ha! Qua vòng sáng màu trắng, Lâm Hàn Dạ bị phản ứng của Đường Hạo sau khi biết Đường Vi Vi có đức hạnh gì mà cười thảm thiết. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện vang lên một giọng nói quyến rũ, hội trưởng. Vào đi! Lâm Hàn Dạ vung tay lên, vòng sáng màu trắng tan rã, sau một khắc, đại môn băng hoàng thần điện từ từ mở ra, Hoàng Nguyệt Giao mặc cung trang đi vào. Hội trưởng, kết quả tổng điều tra tín đồ đã có rồi. Hoàng Nguyệt Giao cung kính dâng lên một chồng tư liệu. Lâm Hàn Dạ đưa tay hút một cái, tư liệu rơi vào trong tay hắn, sau đó đơn giản lật xem. Trong lòng ít nhiều không khỏi cảm thấy một chút thất vọng. Không phải vì tín đồ ít, ngược lại, mà là quá nhiều. Tại Đấu La Đại Lục, đạt đến gần như hơn 9 phần 10 dân chúng. Nhật Nguyệt Đại Lục thấp hơn một chút, nhưng cũng có gần như 8 phần 10 người trở lên. Hầu như tất cả bách tính tầng lớp dưới đáy đều đã được bao quát. Bây giờ mỗi nhà, hầu như không một ai là không cảm ơn đội đức đối với hắn. Cộng thêm, những năm này, thỉnh thoảng, hắn để Ngân Nguyệt triệu hoán ám ma tà thần hổ và thi mục quái biến hóa bộ dạng, trong tình huống không làm hại đến nhân mạng, đi quấy rối thế giới loài người. Sau đó hắn tại thời khắc nguy cấp khi mấy tên phong hào đấu la liên thủ không chế ngự được, bị thương, liền hiển thánh trước mặt mọi người. Tiếp đó phái người giúp họ xây dựng lại nhà cửa, khiến tín ngưỡng của tín đồ của hắn đạt đến độ cao chưa từng có. Dù là như thế, tín ngưỡng chi lực của hai đại lục này, cho dù tiếp thêm mười mấy năm nữa, nhiều nhất cũng chỉ là nâng tu vi của hắn lên đến cấp thần cấp độ nhất cấp. Đặt trong toàn bộ thần giới căn bản không đáng chú ý, cũng khó trách hải thần và thiên sứ thần sư kia cần tiêu tốn ngàn năm để thu thập tín ngưỡng chi lực. Trong đó ngoài việc tăng thêm số lượng tín đồ, phần lớn hơn vẫn còn cần thời gian tích lũy. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Sau khi Hoàng Nguyệt giao đi, Lâm Hàn Dạ gọi Ngân Nguyệt, Ngân Nguyệt, ba ngày sau, ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm một chuyến, mang ngoại phụ hồn cốt của chủ mẫu Đông Nhi và dê mẹ về đây. Dê mẹ. Trên dung nhan vũ mị đủ để mê hoặc chúng sinh của Ngân Nguyệt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Hàn Dạ không nói gì, mà cong ngón búng ra, bắn ra một đạo bạch quang. Bạch quang tái hiện, lộ ra cảnh Đường Vi Vi đang cùng Đường Tam, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và những người khác ăn sáng chung, bị ba người và Oscar vây quanh. Thật giống như nàng thực sự trở thành sủng vật của cả đoàn vậy. Vâng, chủ nhân. Ngân Nguyệt gật đầu, cũng không cho rằng Lâm Hàn Dạ để ý đến con sói cái lẳng lơ này, dù sao nàng cũng biết vị chủ nhân này của mình trong phương diện đó thế nhưng lại có bệnh tinh thần thích sạch sẽ. Đó chính là phàm là nữ nhân người khác đã chạm qua, hắn tuyệt đối sẽ không động đến. Thì càng đừng nói đến loại nữ nhân lẳng lơ ai cũng có thể làm chồng kia. Nghĩ đến chắc là trên người đối phương có thứ gì mà hắn cần. Trên thực tế, Ngân Nguyệt không đoán sai. Trên người Đường Vi Vi thật sự có thứ mà hắn cần. Đó chính là nàng đã mang thai. Hơn nữa còn là một lần ba thai. Lần lượt là của Đái Một Bạch, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn. Giống như hai huynh đệ chuột trước đây. Dưới sự sắp đặt của Lâm Hàn Dạ, lần này nàng không làm tốt các biện pháp tránh thai. Đã mang thai. Lâm Hàn Dạ cũng rất mong chờ sau khi đối phương sinh ra ba đứa trẻ lộn xộn này, rốt cuộc có thể nhận được phần thưởng gì. Tín đồ của Đấu La Tinh, về sau, cho dù có tăng thêm nữa, cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu, cơ bản đã sắp đạt đến bảo hòa. Cũng được, đã đến lúc rồi. Cái này cho ngươi. Lâm Hàn Dạ đưa thần hạch hải thần cho Ba Tắc Tây. Đây là... Ba Tắc Tây hỏi. Ta vừa truyền thừa thần vị hải thần, tiếp đó ta lại rút hắn ra trở. Thành thần hạch. Bây giờ nàng là của ngươi, ngươi chính là hải thần tân nhiệm. Lâm Hàn Dạ nói. Ba Tắc Tây nghe vậy, trong lòng vừa cảm động, vừa lo lắng, nhưng đây là hải thần đại nhân truyền cho ngươi, ngươi đưa cho ta, chẳng phải là. Lâm Hàn Dạ nói, ta cũng sớm đã thành thần, vị trí hải thần đối với ta không có bất kỳ lợi ích nào, ngược lại là gánh nặng. Huống hồ ta mới là hải thần đương nhiệm, có quyền lợi truyền thần vị cho người thừa kế mà mình coi trọng. Bởi vì đã sớm hoàn thành hải thần bát khảo vượt biển, quá trình thành thần của Ba Tắc Tây cũng không rườm rà. Dưới sự phụ trợ của Lâm Hàn Dạ, Ba Tắc Tây chỉ mất 3 ngày, liền trở thành tân thần. Bất quá bọn họ cũng không lộ ra. Chỉ là sau khi để Ba Tắc Tây giao lại các sự vụ của Hải Thần Đảo cho Thất Thánh Trụ. Nàng liền theo Lâm Hàn Dạ rời khỏi Hải Thần Đảo, đi tới Đấu La Đại Lục. Nói chuyện phân hai đầu, bên stress thì thảm rồi. Một đoàn người đi tới tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàng. Lúc đi, có Triệu Vô Cực, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Oscar, Tiểu Vũ, Đường Vi Vi, Đái Một Bạch bảy người. Lúc trở về, Đường Vi Vi sau khi Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Vượng bắt đi, Đường Tam truy đuổi Tiểu Vũ, nàng truy đuổi Đường Tam trong quá trình thì mất tích. Chỉ còn lại 6 người, ngay cả bản thân Đường Tam cũng bị trọng thương. Bị một vị phong hào đấu la thần bí đi ngang qua, tước đoạt ngoại phụ hồn cốt. Lưng hắn be bét máu thịt, Cho dù bọn họ dùng tiền, tìm hồn sư hệ chữa trị của hồn sư công hội tác khắc thành để trị liệu, vẫn hôn mê bất tỉnh. Trong ký túc xá nhà dân cũ nát, Đường Tam một mình nằm sấp trên chiếc giường cũ. Trên lưng quấn đầy băng vải. Flender, Ngọc Tiểu Giang, Tiểu Vũ, Đái Một Bạch, Oscar, Mã Hồng Tuấn, Triệu Vô Cực và những người khác vây quanh giường, lấp kín căn nhà dân không lớn này, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Tâm trạng mỗi người đều không tốt. Trong đó Ngọc Tiểu Giang, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn càng là có lòng muốn giết người. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn thì khỏi phải nói nhiều. Đều như Đường Vi Vi vậy. So với bọn họ, trái tim Ngọc Tiểu Giang càng thêm rỉ máu. Hắn vạn vạn không ngờ, mình chỉ vì ngại ngùng không dẫn Đường Tam và những người khác đi báo danh, chậm nửa tháng sau, liền xảy ra nhiều chuyện đến thế. Không những đại đệ tử, kim dưỡng nữ Đường Vi Vi mà mình đã ký thác kỳ vọng từ nhỏ, mất tích. Ngay cả nhị đệ tử Đường Tam, người mà hắn càng đặt nhiều kỳ vọng cao, cũng bị trọng thương. Điều mấu chốt là hôn mê thì cũng thôi đi, ngoại phụ hồn cốt quý giá nhất lại không còn. Điều này khiến hắn làm sao có thể chấp nhận. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Đường Tam cuối cùng tỉnh lại, hắn ho nhẹ một tiếng, nói câu thường thấy của người trọng thương sau khi tỉnh, nước nước. Thấy Đường Tam thức tỉnh, Flender lập tức rót một chén nước, đưa vào tay Ngọc Tiểu Giang, sau đó từ Ngọc Tiểu Giang đưa cho hắn uống. Đường Tam uống nước xong, ý thức dần dần khôi phục, thấy rõ là Ngọc Tiểu Giang, trong lòng một trận tủi thân đồng thời, hỏi tình hình Tiểu Vũ. Lão sư, Tiểu Vũ đâu? Tiểu Vũ không sao, chỉ là Ngọc Tiểu Giang nhìn Tiểu Vũ một cái, cúi đầu thở dài. Tiểu Vũ xẹt tới, hai mắt đẫm lệ, mặt đầy tự trách, Tiểu Tam, đều tại ta không tốt, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không ra nông nỗi này, Vi Vi càng sẽ không. Đồ ngốc, tất cả những chuyện này đều là ta tự nguyện, ai bảo ta là ca ca của ngươi chứ? Đường Tam nằm lì trên giường thử dịch chuyển cơ thể, chỉ cảm thấy sau lưng vẫn còn nóng hừng hực, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười. Bởi vì Tiểu Vũ không sao. Hắn mỉm cười hỏi, Vi Vi thế nào, nàng cũng bị thương sao? Không phải bị thương, mà là mất tích. Sắc mặt Đái Một Bạch âm trầm như nước. Sắc mặt Mã Hồng Tuấn cũng không khá hơn là bao, ta và Đái Lão Đại còn có Triệu Lão Sư bọn họ đã tìm khắp Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nhiều nơi, cũng không tìm thấy Vi Vi. Dù sao cũng là người trong đồng đạo, đều cùng Đường Vi Vi đã xảy ra chuyện không thể miêu tả, nhất là Đái Một Bạch, sâu trong nội tâm càng là đã sớm coi Đường Vi Vi là nữ nhân của mình. Là hy vọng lật ngược tình thế duy nhất trong tương lai. Bây giờ Đường Vi Vi mất tích, hắn không những sẽ một lần nữa mất đi hy vọng, mà còn sẽ đối mặt với sự vấn trách của Đường Hạo. Tâm trạng có thể tốt đẹp đi đâu được thì thật kỳ lạ. Đương nhiên, so với bọn họ, người tức giận nhất không gì bằng Đường Tam. Biết được Đường Vi Vi mất tích, lúc này hai mắt hắn đỏ thẫm, khí lực như trâu thở hổn hển gào thét, là ai? Là ai làm? Tuy nói so với Đường Vi Vi, hắn càng xem trọng Tiểu Vũ. Nhưng hai người dù sao cũng là chị em, tự nhiên không thể chấp nhận sự thật Đường Vi Vi mất tích. Không biết, nhưng phóng nhãn toàn bộ đấu la đại lục, chỉ có hai thế lực này mới là nơi tập trung phong hào đấu la nhất. Chắc hẳn ngoại phụ hồn cốt của Tiểu Tam chính là rơi vào tay hai thế lực này. Mà Vi Vi lại mất tích trong khoảng thời gian này, căn cứ vào suy đoán của ta, khả năng lớn nhất bắt đi Vi Vi, không phải hồn sư điện thì cũng là hồn sư công hội. Ngọc Tiểu Giang bất kể mọi việc, trực tiếp đổ vạ cho hai thế lực này vốn có thù oán với hắn và gia đình Đường Hạo. Ngoại phụ hồn cốt là gì? Vì vừa mới tỉnh lại, Đường Tam còn không biết ca nhện mà mình trước đây bị người ta cứng rắn đào đi, là ngoại phụ hồn cốt. Hắn không biết, cũng chưa từng có ai nói cho hắn. Cái gọi là ngoại phụ hồn cốt chính là Ngọc Tiểu Giang nói, bắt đầu phổ cập kiến thức về ngoại phụ hồn cốt cho Đường Tam. Đường Tam cũng lúc này, rốt cuộc biết tầm quan trọng của ngoại phụ hồn cốt. Biết được hồn sư điện và hồn sư công hội không những tranh đoạt ngoại phụ hồn cốt của hắn, còn bắt đi Đường Vi Vi, Đường Tam trừng hai mắt đỏ thẫm, khí lực như trâu thở hỗn hển gào thét, hồn sư điện, hồn sư công hội, các ngươi cướp ngoại phụ hồn cốt của ta, bắt đi Vi Vi, ta Đường Tam và các ngươi thế bất lưỡng lập. Oscar vốn luôn im lặng, trong lòng đối với đại mỹ nữ như Đường Vi Vi, muốn nói không có hứng thú chắc chắn là giả, thấy Đường Tam như thế, hắn không khỏi nghi ngờ hỏi, nhưng mà bọn họ tại sao lại muốn bắt đi Vi Vi chứ? Ta nghĩ có lẽ là bởi vì thân thế của nàng ấy. Ngọc Tiểu Giang thở dài một tiếng. Lời vừa nói ra, lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Thân thế. Đường Tam cũng lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Đường Vi Vi không phải là dưỡng nữ của lão sư sao? Có thân thế gì để nói chứ? Tiểu Tam, vốn dĩ chuyện này khi chưa được sự cho phép của Hạo Thiên Đấu La, ta không có ý định nói ra. Nhưng chuyện đến nước này, cũng không thể lo lắng nhiều như vậy nữa. Tiểu Tam, Vi Vi chính là con gái ruột của Hạo Thiên Đấu La. Cũng chính là em gái họ của ngươi. Mà bất luận là hồn sư điện hay là hồn sư công hội đều có ân oán không kể xiết với Hạo Thiên Đấu La. Trong bọn họ, tất nhiên là có một phe biết thân thế của Vivi, mới bắt nàng đi. Ngọc Tiểu Giang suy đoán nói. Nhưng lời hắn chưa dứt, Đường Tam chỉ cảm thấy oanh một tiếng, đầu lập tức nổ tung. Vivi lại là con gái của Thúc Thúc. Mà mình lại có thể là con trai của Thúc Thúc. Chuyện của hai người bọn họ sau đó, Đường Tam đã không dám nghĩ. Đồng dạng đầu nổ tung còn có Mã Hồng Tuấn, bởi vì đêm đó hắn rõ ràng nhìn thấy Đường Tam và Đường Vivi. Điều này chẳng phải nói hai anh em họ bọn họ. Nhưng mà lời kế tiếp của Đái Mộc Bạch càng khiến tam quan của bọn họ nổ tung. Đại sư nói không sai, Vivi chính là con gái của Hạo Thiên Đấu La. Sao vậy, Mộc Bạch, ngươi đã gặp qua Hạo Thiên Đấu La sao? Blender có chút bất ngờ hỏi. Đái Mộc Bạch gật đầu, viện trưởng, thực không dám giấu giếm, đêm hôm đó, Hạo Thiên Đấu La vì tiểu tam mà ra mặt, giáo huấn Triệu lão sư. Ta và Vivi liền trốn ở gần đó, không những thế, hai chúng ta còn dưới cơ duyên xảo hợp, tư định chung thân. Chuyện này Hạo Thiên Đấu La cũng đã đồng ý đêm hôm đó. Tiểu Vũ trong nháy mắt hồi tưởng lại, giật mình nói, ta nói lúc đó ta tỉnh lại, sao lại nghe thấy có người gõ cửa, Vivi cùng người đi ra. Hóa ra người đó là ngươi sao, vậy nàng cả đêm không về, hai người các ngươi chẳng phải là. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Vũ đã quên mất sự thật Đường Vivi mất tích, mặt đỏ bừng như quả đào mật. Thực ra cũng không phải cả đêm không về, cũng chỉ 1-2 giờ mà thôi. Đái Mộc Bạch ngượng ngùng gãi gãi gáy. Bộ dạng này nói thế nào nhỉ, nhưng phàm là người quen biết hắn, đều biết đây là săn tình thành công. Oscar đầu tiên là một trận ảo não, tiếp đó cười mắng, ngươi giỏi lắm Đái lão đại, khó khăn lắm học viện mới đến đại mỹ nữ, vậy mà mới một buổi tối liền bị ngươi chiếm được, hơn nữa còn chiếm được đường muội của Tiểu Tam, con gái của Hạo Thiên Đấu La. Ra tay nhanh thật đấy. Blender và Triệu Vô Cực nghe vậy, hai người cũng đều lộ ra vẻ mặt như cười mà không phải cười. Blender dặn dò, Mộc Bạch, vậy mà ngươi đã ở cùng với con gái của Hạo Thiên Đấu La, như vậy về sau, cũng không thể lại tùy ý hái hoa ngắt cỏ nữa. Yên tâm, viện trưởng, từ lúc cùng Vivi xác định quan hệ sau, ta liền sẽ không có từng đi tìm nữ nhân khác. Mà đêm đó Hạo Thiên Đấu La đã cảnh cáo ta, nếu là ta còn tìm, há chẳng phải là hiềm mạng lớn sao? Trên mặt Đái Mộc Bạch lộ ra vẻ mặt được lợi còn khoe khoang. Trong đám người cũ của Seth, duy chỉ có Mã Hồng Tuấn mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn nhìn Đái Mộc Bạch, tiếp đó lại nhìn Đường Tam đang giận đến đỏ bừng mặt, cuối cùng nhìn mình, đột nhiên lùi lại mấy bước, trong miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu, điên rồi, tất cả đều điên rồi. Không dám tưởng tượng, một đêm kia, Đường Vi Vi vậy mà lần lượt cùng Đái lão đại, Đường Tam, còn có hắn. Điều này không khỏi cũng quá mức điên cuồng a, theo lý thuyết, đêm đó ta đi ra ngoài gặp ngươi, ngươi và Vivi là vừa làm xong chuyện đó đi ra phải không? Sắc mặt Đường Tam đã hoàn toàn lạnh băng xuống, tên Đái Mộc Bạch này, vậy mà nhúng chàm muội muội của nàng, còn cưỡng bức nàng làm chuyện đó, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Đái Mộc Bạch cho là Đường Tam là vì hắn đột nhiên lừa gạt đường muội của hắn mà tức giận, vội vàng cam đoan nói, "Tiểu Tam, ta biết chuyện đột nhiên xảy ra, ngươi không thể chấp nhận được, nhưng ngươi yên tâm, về sau ta tuyệt đối sẽ đối xử tốt với Vivi." "Ngươi giỏi lắm tên khốn nạn, ta giết ngươi." Đường Tam nổi giận, cảm thấy mình bị cắm sừng, lúc này cũng không để ý mọi việc, từ trong hồn đạo khí lấy ra gia các thần nổ, bắn về phía Đái Mộc Bạch. Bởi vì Đường Tam ngoại phụ hồn cốt bị đào và hôn mê, mọi người còn chưa biết gia các thần nổ. Cộng thêm Đường Tam ra tay quá đột ngột, Đái Mộc Bạch lại ở khoảng cách gần, khi mọi người kịp phản ứng, Đái Mộc Bạch đã bị gia các thần nổ suy ngực mà qua. Hắn cúi đầu nhìn vết thương đang chảy ra máu đỏ tươi trên ngực mình, lại nhìn gia các thần nổ đã bị Triệu Vô Cực, người đã phản ứng kịp, đoạt lấy, gắt gao đè Đường Tam xuống. Ánh mắt lóe lên thần quang không dám tin. Mộc Bạch. Cuối cùng hắn trong tiếng bi thương của Flender, từ từ ngã xuống, ngã vào lòng Flender. Mắt hắn trợn tròn, chết không nhắm mắt. Cho đến khoảnh khắc mất đi ý thức cuối cùng, dường như cũng không thể tin được mình sắp chết. Lại càng không dám tin, Đường Tam vậy mà trong tình huống phụ thân của Đường Vivi, Hạo Thiên Đấu La, đã đồng ý hôn sự của hai người, còn muốn giết hắn. Hắn còn không muốn chết, con đường hắn phải đi còn rất dài. Đường Tam, ngươi thật quá đáng. Mộc Bạch tuy có lỗi, nhưng cũng đã được Hạo Thiên Đấu La chấp thuận, nhưng ngươi vậy mà lại giết hắn. Blender thăm dò hơi thở của Đái Mộc Bạch, thấy hắn hoàn toàn mất đi sức sống, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhìn về phía Đường Tam ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Lúc này khắc này, nếu không phải thúc thúc của Đường Tam là Đường Hạo, hắn đã sớm ra tay giết tên súc sinh này. Không, ta không có sai, sai là hắn dám cắm sừng ta, hắn đáng chết. Trong cơn tức giận, Đường Tam hoàn toàn liều lĩnh, lời nói động trời này, cứ thế thốt ra. Nghe thấy lời ấy, Ngọc Tiểu Giang ngơ ngác, Tiểu Vũ ngơ ngác, Oscar ngơ ngác, Triệu Vô Cực đang đè Đường Tam cũng ngơ ngác, Flender đang trong cơn giận dữ cũng ngơ ngác. Bọn họ nghe thấy gì, Đái Mộc Bạch, vậy mà lại cắm sừng Đường Tam, điều này chẳng. Phải nói còn Mã Hồng Tuấn, Ngay khoảnh khắc Đường Tam ra tay bắn chết Đái Một Bạch, dự cảm đại sự không ổn, đã chạy mất rồi. Tiểu Giang, chuyện này ai? Lander trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào, ôm thi thể Đái Một Bạch mà than thở. Oscar nhìn Đái Một Bạch nằm dưới đất, lại nhìn Đường Tam bị Triệu Vô Cực đè xuống, trong lòng không hiểu cảm thấy một trận bi ai. Dù sao mọi người cũng là cùng nhau trải qua sinh tử, nhưng Đái Một Bạch lại vì đã qua lại với Đường Vi Vi mà bị giết. Hơn nữa còn là trong tình huống không biết quan hệ của hai người bọn họ. Dù sao người bình thường, sao có thể làm ra chuyện không đúng lẽ thường như thế chứ? Xem ra người nhà họ Đường này, quả thật là giống như sách giáo khoa của Hồn Sư Công Hội nói, kẻ nào cũng hư hỏng cả. Sớm biết như vậy, trước đây hắn liền không nên chạy tới cái học viện stress này. Triệu Vô Cực bị Đường Hạo đánh lại lộ ra nụ cười lạnh, quả nhiên là cha nào con nấy. Phụ thân Đường Hạo là như thế, con gái Đường Vi Vi cũng như thế, chỉ là không biết con gái này rốt cuộc là con của Đường Hạo, hay là của Đường Khiếu, người đã bị Đường Hạo làm tức chết. Dù sao Đường Khiếu ngoài hồn thú hóa hình trước đây ra, cũng không có nữ nhân nào khác. Không chừng, Đường Tam và Đường Vi Vi là song bào thai đâu. Cũng không biết bọn họ là loại của Đường Hạo, hay là giống của Đường Khiếu. Hoặc là huynh đệ họ mỗi người một đứa. Tiểu Vũ thì trong lòng thầm giật mình, nàng vạn vạn không ngờ, nhân loại vậy mà lại chơi bời hơn cả hồn thú bọn họ, điều này cũng có thể sao? Được rồi, chuyện này rõ ràng là Một Bạch đã sai trước, bất luận Tiểu Tam và Vi Vi có quan hệ thế nào, hắn đều không nên cưỡng ép Vi Vi. Người như vậy chết không có gì đáng tiếc. Việc cấp bách, chúng ta vẫn phải tìm tung tích của Vi Vi. Chuyện này ta đã thông báo Hạo Thiên Đấu La rồi, chắc hẳn hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Khi mọi người ở đây với tâm tư dị biệt, Ngọc Tiểu Giang mở miệng. Người sáng suốt đều có thể nghe ra hắn thiên vị Đường Tam. Mà đối với cái chết của Đái Một Bạch, bọn họ chẳng những nhắm mắt làm ngơ, ngược lại còn cho rằng hắn chết chưa hết tội. Trừ Tiểu Vũ ra, mọi người trong stress đều một phen bi thương, cho dù là Philander, người vốn coi Ngọc Tiểu Giang như huynh đệ thân thiết nhất, cũng không còn muốn đón hắn mà nói chuyện. Mà là ôm thi thể Đái Một Bạch, tự mình đi ra khỏi ký túc xá. Bởi vì hắn biết, ngày hôm nay qua đi, bất luận Đường Vi Vi có được tìm thấy hay không, học viện stress đều sẽ không còn tồn tại. Khi Philander vừa rời khỏi ký túc xá, Mã Hồng Tuấn, người đã ra ngoài từ trước đó, lập tức chạy đến đón, vừa khóc vừa kể ra chuyện mình đã từng làm với Đường Vi Vi. Philander nghe vậy, chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thốt ra ba chữ, ngươi đi đi. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, không dám chần chừ, sau khi vội vàng cáo biệt đơn giản, quay về phòng, thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị bỏ trốn ngay trong đêm. Ngươi tính toán đi đâu? Nhưng vừa ra khỏi thôn, hắn liền bị Đường Hạo đuổi kịp. Ta định đi tiểu tiện, đúng vậy, ta định đi tiểu tiện. Không cần hỏi, Mã Hồng Tuấn cũng đoán ra đối phương là ai. Ta chưa từng thấy ai mang theo hành lý khi đi tiện cả. Lúc này, Đường Hạo đã nhận được tin Đường Vi Vi mất tích và Đường Tam ngoại phụ hồn cốt bị lột. Mà kẻ mập mạp từng làm ô uế con gái hắn đây lại muốn bỏ trốn. Tám phần là Ngọc Tiểu Giang phế vật kia đã làm lộ chuyện này. Nghĩ đến đây, Đường Hạo không khỏi động sát tâm. Viện trưởng cứu ta. Mã Hồng Tuấn chẳng mảy may dự liệu được điều này, quay người liền chạy ngược trở lại. Nhưng còn chưa chạy được mấy bước, hắn liền bị bàn tay lớn của Đường Hạo bóp lấy sau gáy. Ánh mắt Đường Hạo lạnh băng, nói, nguyên bản ta còn không định giết ngươi, nhưng vì danh dự của Tiểu Tam và Vi Vi, chỉ có thể mời ngươi chết đi. Vừa dứt lời, Đường Hạo bỗng nhiên hơi dùng sức, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ Mã Hồng Tuấn nghiêng hẳn, liền mất đi hơi thở. Đường Hạo chẳng thèm liếc mắt, tiện tay thu thi thể vào hồn đạo khí chứa vật sống bên hông. Bên trong vẫn còn chứa con tật phong ma lan cái kia. Đến nỗi lũ sói con kia, thật sự khó mà quản giáo, dứt khoát tìm một chỗ an trí chúng trước vậy. Khi Đường Hạo tiến vào học viện stress, vừa hay nhìn thấy Philander và Triệu Vô Cực đang đào hố chôn, bên cạnh còn đặt thi thể Đái Một Bạch. Philander, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Hạo phẫn nộ hỏi. Phải biết, Đái Một Bạch này là hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, không chỉ là con rể hắn đã nhận định, mà còn là trợ lực cho hắn và con trai báo thù sau này. Vừa bị Đường Tam giết. Philander liếc nhìn về phía cửa thôn, mơ hồ trong đó, lúc trước hắn dường như nghe thấy tiếng kêu cứu của Mã Hồng Tuấn, tiếp đó đáp lời. Tiểu Tam. Đường Hạo khẽ giật mình, vội vàng lao về phía ký túc xá của Đường Tam, đồng thời trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Chẳng lẽ là Tiểu Tam biết mối quan hệ giữa Đái Một Bạch và Vi Vi sau, bạo phát giết người. Sau khi Đường Hạo đi khỏi, Philander nói với Triệu Vô Cực, lão Triệu, ngươi mau chóng đợi lão Lô, lão Lý và Oscar rồi đi đi. Rời khỏi stress, vĩnh viễn đừng quay lại, nhớ kỹ đừng đi đường lớn. Philander, chuyện này thật sự nghiêm trọng đến mức ấy sao? Triệu Vô Cực cũng đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chắc hẳn, người Đường gia bọn hắn có đức hạnh gì ngươi cũng biết. Đường Tam có thể vì một Bạch và Đường Vi Vi mà giết hắn. Giờ đây chúng ta đã biết nhiều chuyện xấu của bọn hắn như vậy, há có thể có quả ngon để ăn. Hơn nữa Hồng Tuấn, tám phần đã gặp nạn. Giờ khắc này, Flender dường như già đi thêm 10 tuổi. Đáng chết! Cái Hạo Thiên Tông này sao lại ác độc đến vậy? Vậy còn ngươi? Triệu Vô Cực hỏi. Yên tâm, có Ngọc Tiểu Giang ở đây, ta sẽ không sao. Sét không còn, giấc mộng của Flender cũng tan vỡ, hắn không muốn lang bạt kỳ hồ nữa. Triệu Vô Cực không nhìn ra điều ấy, cũng được, vậy ngươi bảo trọng. Sao? Khi Triệu Vô Cực đi khỏi, Flender võ hồn phụ thể, dò xét theo hướng Mã Hồng Tuấn đã rời đi. Kết quả chỉ thấy được gói đồ của Mã Hồng Tuấn. Biết Mã Hồng Tuấn đã gặp nạn, hắn không lộ vẻ gì, ngược lại quay lại chỗ cũ, tiếp tục đào hố cho đái một bạch. Sau một nén nhang, Đường Hạo biết được chuyện đã xảy ra liền chạy tới, đồng thời còn có Ngọc Tiểu Giang. Flender, những người khác đâu rồi? Sắc mặt Đường Hạo âm trầm như nước. Vốn dĩ hắn còn định dặn dò Flender, Triệu Vô Cực và những người khác giữ bí mật. Dù sao con trai hắn là Đường Tam, sau này vẫn còn cần giúp đỡ. Nhưng vừa nãy hắn đã kiểm tra, bây giờ Sét không còn một ai, chỉ còn lại Flender. Đây rõ ràng là muốn tìm cái chết mà. Flender sắc mặt bình tĩnh nói, không biết. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Đường Hạo tiến lên bóp lấy cổ Flender. Thế nào, nhanh như vậy đã không chịu nổi rồi sao? Muốn giống như giết Hồng Tuấn mà giết ta ư? Flender tuy hơi thở dồn dập, nhưng vẫn cười lạnh nói. Nói xong, hắn vẫn không quên liếc nhìn Ngọc Tiểu Giang một cái. Thấy Ngọc Tiểu Giang xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt Flender lúc này lộ ra nụ cười tự dẻo, càng cười, lại càng lớn tiếng. Cười đến cuối cùng, Đường Hạo cũng không còn kiên nhẫn, dứt khoát dùng sức bóp mạnh, tiễn hắn về nơi chính suối. Tiếp đó, hắn ném thi thể vào hồn đạo khí trữ vật, giữ làm khẩu phần lương thực dự trữ cho thê tử mình. Hắn có chút ghét bỏ liếc nhìn thi thể đái một bạch còn chưa được chôn lấp, rồi dùng giọng điệu ra lệnh nói với Ngọc Tiểu Giang, ngươi đi lấp đầy bùn đất, ta đuổi theo mấy kẻ lọt lưới kia. Nhớ kỹ, chuyện này không cho phép bất cứ người thứ ba nào biết, cho dù là Tiểu Tam cũng không được. Vâng. Ngọc Tiểu Giang nào dám không nghe lời, hơn nữa hắn cũng không muốn đệ tử của mình tương lai trở thành cường giả danh chấn thiên hạ rồi sau đó bê bối bị lộ ra. Như thế, cũng chỉ đành chịu thiệt cho Sét mà thôi. Đường Hạo thì đuổi theo hướng đường lớn. Triệu Vô Cực và những người khác thì đi theo đường nhỏ. Kết quả thì khỏi cần nói nhiều, Đường Hạo đã đuổi theo vô ích. Cuối cùng Đường Hạo thực sự tức giận, dứt khoát một mồi lửa đốt cháy Sét. Tiếp đó, hắn mang theo Đường Tam và Tiểu Vũ rời đi. Đến nỗi Ngọc Tiểu Giang, cân nhắc đến việc hắn còn có một vị thúc thúc phong hào đấu la, làm hộ tông đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sau này, khi phản đối hồn sư công hội và vũ hồn điện, nói không chừng sẽ cần hắn làm trung gian liên lạc. Thế là hắn liền giữ Ngọc Tiểu Giang lại. Đương nhiên, việc giảng dạy thì chắc chắn sẽ không để hắn tiếp tục. Chính hắn sẽ tự dạy. Chỉ là để hắn quay về Nặc Đinh Thành trước. Đợi ngày sau, sẽ để Đường Tam đi tìm hắn. Đến nỗi đường Vi Vi, chỉ có thể gửi hy vọng vào câu người hiền tự có thiên tướng. Dù sao bất luận là vũ hồn điện hay hồn sư công hội, hắn đều đánh không lại. Hết lần này tới lần khác, Hạo Thiên Phong còn có những người của Hạo Thiên Tông đang ẩn náu. Một khi hắn ra tay với người của hai thế lực này, nói không chừng đến một ngày Hạo Thiên Tông sẽ bị diệt vong. Không lâu sau khi bọn hắn rời đi, trên một đỉnh núi sau. Học viện Sét, bốn người Triệu Vô Cực, Lý Úc Tùng, Lô Kỳ Bân, Oscar vừa mới lộ diện. Hỗn đảng, cái Đường Hạo đáng chết kia sao lại dám? Quả nhiên là lòng dạ độc ác thật. Nhìn thấy ánh lửa ngút trời từ học viện Sét, Triệu Vô Cực khó nén vẻ mặt giận dữ. Ba người còn lại cũng đều lòng đầy căm phẫn. Triệu lão sư, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Ngoài phẫn nộ, thần sắc Oscar lại không khỏi sợ hãi. Đi hồn sư công hội. Đường Hạo làm xuống chuyện ác như vậy, hồn sư công hội sẽ không để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Còn nữa, Đường Tam kia, một bạch là hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, nhưng Đường Tam lại giết hắn, chuyện này cũng nhất định phải để Tinh La Đế Quốc biết. Mặt khác, Ngọc Tiểu Giang kia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Thật uổng cho Flender còn coi hắn là huynh đệ, vậy mà hắn vẫn trợ trụ vi ngược. Bất luận thế nào, cũng tuyệt đối không thể để bọn hắn sống yên ổn. Triệu Vô Cực tức giận nói. Nghe vậy, Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân nhìn nhau gật đầu. Bọn hắn tuy không có năng lực báo thù cho Flender, cho Sét, nhưng hồn sư công hội thì lại có năng lực ấy. Ba ngày sau, tin tức Đường Hạo xuất hiện tại học viện Sét Gà Rừng, cùng Ngọc Tiểu Giang sát hại viện trưởng Flender và học viên Mã Hồng Tuấn, đã được truyền ra dưới sự công bố của hồn sư Tuần Sang. Đồng thời, việc Đường Tam sát hại Đái Một Bạch, và Đái Một Bạch là hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, cũng bị phơi bày. Nguyên nhân gây ra là Đường Tam và Đường Vi Vi là huynh muội cùng mẹ khác cha. Đường Tam là con của Đường Khiếu, Đường Vi Vi là con của Đường Hạo. Hai người bởi vì là do tật phong ma lan sinh ra, mang huyết mạch lan đạo. Sau đó, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn lần lượt tham gia vào, cùng Đường Vi Vi. Sau khi chuyện xấu bị phát hiện, Đường Tam tự thấy mất mặt, nổi giận giết Đái Mộc Bạch. Mã Hồng Tuấn trên đường bỏ trốn thì bị Đường Hạo chạy đến giết chết. Tiếp đó, hai cha con này lại cùng Ngọc Tiểu Giang và một cô nương tên Tiểu Vũ, sát hại viện trưởng Flander. Đồng thời thiêu hủy toàn bộ học viện, cùng với mấy chục căn nhà dân xung quanh. Chỉ có ba vị lão sư học viên xét cùng một học viên trốn thoát được kiếp nạn này. Bây giờ bốn người đều đang chịu sự truy nã của Hồn Sư Công Hội, Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc cùng với Vũ Hồn Điện. Chẳng phải sao, Ngọc Tiểu Giang vừa mới trở về học viện Nặc Đinh, liền bị nhân viên chấp pháp của Hồn Sư Công Hội tìm tới tận cửa. Ngọc Tiểu Giang, ngươi bị bắt rồi. Kẻ chấp pháp không phải ai khác, chính là Tần Minh, học sinh của Sét, người chỉ ở lại có 3 ngày rồi xách hành lý bỏ trốn. Có chút khác biệt là, hắn không đi Vũ Hồn Điện, mà là gia nhập Hồn Sư Công Hội. Chịu sự bồi dưỡng mạnh mẽ của Hồn Sư Công Hội. Bây giờ 20 năm trôi qua, hiện tại, hắn đã từ một đại hồn sư, trưởng thành thành một phong hào đấu la. Những phong hào đấu la hơn 30 tuổi như vậy, trong nội bộ Hồn Sư Công Hội cũng không hiếm thấy. Chỉ là không có lộ diện trước mặt người khác mà thôi. Ngọc Tiểu Giang trong lòng hoảng hốt, nhưng hắn vẫn giả bộ trấn tĩnh nói, các ngươi nhận lầm người rồi, ta không gọi Ngọc Tiểu Giang, ta gọi đại sư. Không sai, bắt chính là ngươi. Tuy nói Tần Minh chỉ ở lại Sét 3 ngày, nhưng đối với Sét, ít nhiều vẫn còn chút tình cảm. Mà Ngọc Tiểu Giang trẻ này lại cùng Đường Hạo nghịch tặc kia, diệt Sét thì cũng thôi đi, dù sao vốn dĩ chỉ là một học viện gà rừng. Nhưng bọn hắn vạn lần không nên giết người. Mang đi. Ngay khi Tần Minh ra lệnh một tiếng, hai tên hồn sư đi theo Hồn Sư Công Hội đã tóm lấy Ngọc Tiểu Giang, đè xuống đất, còng tay hắn lại. Dựa vào đâu, Hồn Sư Công Hội các ngươi sao có thể bắt người bừa bãi như vậy? Ta muốn gặp viện trưởng học viện Nặc Đinh của chúng ta, hắn là bằng hữu ta. Còn có nhị thúc ta, hắn là hộ tông đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, các ngươi không thể bắt ta. Ngọc Tiểu Giang còn muốn vùng vẫy giải chết, chỉ tiếc, chắc chắn là không có ai phản ứng hắn. Chiều hôm đó, Ngọc Tiểu Giang trực tiếp bị giải xuống nhà giam tầng thấp nhất của tổng bộ Hồn Sư Công Hội. Ở đó, Ngọc Tiểu Giang gặp được Mặt Sẹo Ca, một cố nhân đã lâu không gặp, từng ở trong nhà ngang của Vũ Hồn Điện. Chỉ là hiện tại hắn không còn là đại ca nữa rồi, mà là trở thành phụ tá của A Lãng. Ngươi là... Ngọc Tiểu Giang liếc mắt một cái liền nhận ra Mặt Sẹo Ca, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Hoa Hồng, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Ngọc Tiểu Giang, trên mặt Mặt Sẹo lộ ra nụ cười tà ác. A, ta không nên ở đây, ta muốn ra ngoài, thả ta ra ngoài. Ngọc Tiểu Giang điên cuồng kêu gào, muốn trốn chạy. Nhưng tiếc là ở chốn nhà giam sâu nhất này, hắn kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Ba ngày sau, một tên tiểu đệ mới của Mặt Sẹo không khỏi có chút lo lắng hỏi, đại ca, ngươi tự mình xử lý lão già này như vậy, không sợ A Lãng nữ vương trách tội ư? Không sợ, nữ vương đang khảo vấn tên tiểu bạch kiểm gọi ba tái đông kia. Không rảnh bận tâm bên này đâu. Hơn nữa, lão già này sớm tại khi đại ca ta bị giam ở nhà ngang Vũ Hồn Điện, liền đã. Câu nói kế tiếp, Ngọc Tiểu Giang đã không nghe rõ nữa. Hắn nhìn trần nhà giam bẩn thỉu hỗn loạn, trên mặt lộ ra thần sắc cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Bởi vì hắn biết, đời này của mình, xem như đã hoàn toàn kết thúc. Cũng sẽ không ra được nữa. Cùng lúc đó, Đường Tam và Tiểu Vũ đối với mọi chuyện bên ngoài, bọn hắn đều không hay biết. Hiện tại, bọn hắn cũng đang dưới sự dẫn dắt của Đường Hạo, đi tới một nơi tu luyện dưới thác nước trong rừng sâu núi thẳm. Chỉ có Đường Hạo, người vừa mới đi vào thành trấn bổ sung vật tư, đang nhìn tờ báo trong tay. Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ. Hắn vạn vạn không ngờ, chuyện lo lắng nhất vẫn cứ xảy ra. Lại đúng lúc tật phong ma lan lại đến thời kỳ đó. Mắt thấy một nhà mình bị hai đại đế quốc, Vũ Hồn Điện cùng Hồn Sư Công Hội đồng thời truy nã, cả thế gian đều là địch. Đường Hạo biết dựa vào người khác là vô dụng, dứt khoát hóa đau thương thành sức mạnh, tiếp tục cùng tật phong ma lan tạo ra lũ sói con. Thời gian tươi đẹp, lúc nào cũng ngắn ngủi. Một ngày nọ, trong một mật thất của tổng bộ Hồn Sư Công Hội, Đường Vi Vi bị ba gã nam nhân vô cùng xấu xí vây quanh, bụng lớn nhô cao, vẫn cứ chìm đắm trong tưởng tượng mình đang được đoàn sủng. Trong ý thức của Đường Vi Vi, ba người này lần lượt là Đường Tam xoáy khí sau khi võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, Mã Hồng Tuấn đã gầy đi, cùng với Đái Mộc Bạch. Khi bọn hắn biết Đường Vi Vi đồng thời mang thai con của bọn hắn, liền bỏ qua thành kiến. Đường Tam không còn yêu thích Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch không còn yêu thích Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn không còn yêu thích Bạch Trầm Hương. Ba người quyết định cùng nhau chăm sóc đứa trẻ sắp chào đời, cùng nhau chăm sóc Đường Vi Vi. Đường Vi Vi trên ý nghĩa chân chính đã trải qua cuộc sống đoàn sủng mà nàng hằng tha thiết ước mơ. Mà ba gã nam nhân xấu xí kia tự nhiên là tử tù. Trong nhận thức của bọn hắn, đứa trẻ Đường Vi Vi đang mang chính là con của bọn hắn. Trong Băng Hoàng Thần Điện, Lâm Hàn Dạ sử dụng vòng sáng màu trắng, đem tất cả những chuyện này đều thấy rõ trong mắt. Cùng hắn cùng nhìn còn có Bỉ Bỉ Đông, Ba Tái Tây, Linh Diên, Liễu Nhị Long, A Ngân, Băng Hỏa Long Vương, Tuyết Đế, Băng Đế cùng với Vị Thúy Thiên Nga mỗi ngày, người được đoàn sủng đúng nghĩa. Đến nỗi Ngân Nguyệt, thì ở lại giữ Hải Thần Đảo. Nếu tên Tu La thần kia ngày nào đó hạ giới đến Hải Thần Điện, cũng đúng lúc bớt cho hắn một phen công phu. Chật chật, thật đúng là không kén ăn. Lâm Hàn Dạ nhìn cảnh Đường Vi Vi và ba gã nam nhân xấu xí kia ân ái trong vòng sáng màu trắng, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Ngươi cũng không có tư cách nói hắn. Ba Tái Tây tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Thật uổng cho nàng còn tưởng rằng cái gọi là đã lấy vợ sinh con của tên này là chỉ một người vợ cùng mấy đứa bé. Nàng nào ngờ, vợ lại còn nhiều như vậy. Nếu không phải sớm đã trao cả thể xác lẫn tinh thần cho đối phương, nàng cũng có cảm giác muốn quay về Hải Thần Đảo, không bao giờ gặp lại đối phương nữa. Những nữ nhân còn lại nghe vậy, cảm thấy sâu sắc đồng tình, gật gật đầu. Hù! Ho nhẹ một tiếng, mặt Lâm Hàn Dạ đỏ ửng. Đúng lúc này, trong vòng sáng màu trắng, Đường Vi Vi bỗng nhiên đau bụng, che lấy bụng mình. Muốn sinh! Hai mắt Lâm Hàn Dạ tỏa sáng. Trên mặt mọi người còn lại cũng đều lộ ra vẻ tò mò. Lâm Hàn Dạ đã nói với các nàng. Lũ sói con này cực kỳ bất phàm, mỗi khi sinh một đứa bé, liền sẽ sinh ra một loại vật đặc thù. Loại vật đặc thù này có thể là hồn hoàng, hồn cốt, tiên thảo, thậm chí cả thần vị. Hồn hoàng, hồn cốt, tiên thảo bọn hắn đều không thiếu, thứ bọn hắn thật sự thiếu vẫn là thần vị. Đi, đi qua xem một chút. Lâm Hàn Dạ vung tay lên, đám người đồng loạt biến mất trong thần điện. Xuất hiện lần nữa, bọn họ đã đến nhà giam. Đường Vi Vi vẫn như cũ chìm đắm trong ảo cảnh, còn ba gã nam nhân xấu xí kia thì ngay khi bọn hắn xuất hiện, đã ngã xuống đất hôn mê. Một lát sau, nhờ năng lực chữa trị nghịch thiên của mỗi ngày, Đường Vi Vi thuận lợi hoàn thành việc sinh sản. Đứa trẻ đầu tiên, tóc máu màu đen, khỏi cần nói nhiều, chính là Đường Tam. Đứa trẻ thứ hai, tóc máu màu vàng kim, Đái Mộc Bạch. Đứa trẻ thứ ba là Mã Hồng Tuấn. Lâm Hàn Dạ đối với mấy đứa trẻ này cũng không để tâm, tùy ý phân phó người đem chúng đưa đến cô nhi viện là xong việc. Dù sao sau này cũng sẽ không có ai biết thân phận của bọn hắn. Chờ sau khi thức tỉnh võ hồn, bọn hắn sẽ lấy thân phận thiên tài của hồn sư công hội, nhận được giáo dục tốt, tiếp đó sống một đời hạnh phúc. Điều Lâm Hàn Dạ thật sự quan tâm vẫn là phần thưởng từ hệ thống đa tử đa phúc của Đường Vi Vi. Chẳng phải sao, bởi vì Lâm Hàn Dạ khống chế tinh thần của Đường Vi Vi, đứa trẻ vừa mới sinh ra, Lâm Hàn Dạ liền nghe được tiếng lòng nàng. Đinh, chúc mừng túc chủ sinh đứa trẻ đầu lòng, thiên phú SSS, ban thưởng một thần hạch hệ sát thần cấp thần vương. Đinh, chúc mừng túc chủ sinh hạ đứa trẻ thứ hai, thiên phú SS, ban thưởng một thần hạch hệ lực lượng thần cấp 1. Đinh, chúc mừng túc chủ sinh hạ đứa trẻ thứ ba, thiên phú SS, ban thưởng một thần hạch hệ hỏa cấp 1 thần cấp 1. Đinh, bởi vì túc chủ sinh ba đứa trẻ trong một bào thai, khen thưởng thêm một thẻ thăng cấp thần vị tối đa tăng lên đến cấp thần vương. Xem ra phần thưởng đa tử đa phúc này có liên quan ít nhiều đến thiên phú của hài nhi, thuộc tính võ hồn của cha đẻ, cùng với số lượng mỗi lần sinh. Lâm Hàn Dạ trong lòng đại khái đã đoán ra được phần thưởng. Tiếp đó trong lòng khẽ động, khống chế Đường Vi Vi nhận lấy phần thưởng. Sau một khắc, ba thần hạch cùng với thẻ thăng cấp thần vị xuất hiện trước mặt mọi người. Thật đúng là có những vật phẩm tương hợp. Nhìn thấy những thứ này xuất hiện, các nữ nhân đều rất là ngạc nhiên. Tiếp theo, Lâm Hàn Dạ bắt đầu phân phối, Đông Nhi, thần hạch hệ sát thần này giao cho ngươi. Chắc hẳn sau khi luyện hóa nó, ngươi nhất định có thể trở thành một vị sát thần còn mạnh hơn cả Tu La thần và La sát thần. Ân. Bỉ Bỉ Đông cũng cảm nhận được thần hạch sát thần này cực kỳ phù hợp với võ hồn của mình, mừng rỡ tiếp nhận. Lâm Hàn Dạ tiếp tục phân phối, thần hạch hệ hỏa cho Linh Diên, thần hạch hệ lực lượng cho Nhị Long. Không ngờ ta vậy mà cũng có ngày thành thần. Ha ha, ta muốn làm vị thần có lực lượng mạnh nhất. Linh Diên và Liễu Nhị Long sau khi nhận lấy thần hạch, đều rất cao hứng. Linh Diên thì khỏi cần nói nhiều, thần hạch hệ hỏa không nghi ngờ gì là thích hợp với nàng nhất. Liễu Nhị Long có cửu đầu hỏa long, năng lực hỏa diễm chỉ là bổ sung thêm. So với hỏa diễm, nàng càng yêu thích dùng nắm đấm để giải quyết chiến đấu. Còn A Ngân, thì chỉ có thể chờ lần sau. Lâm Hàn Dạ nhìn về phía A Ngân. Không sao, ngược lại ta đã là cực hạn đấu la, nắm giữ ngàn năm tuổi thọ. Sớm một chút hay muộn một chút cũng không khác biệt lớn. A Ngân cũng không để ý. Tiếp theo, Lâm Hàn Dạ lại xóa bỏ một phần ký ức của Đường Vi Vi, để nàng cho rằng mình chưa từng sinh con. sau đó lại để mỗi ngày trị liệu cho Đường Vi Vi một phen, để thân thể nàng khôi phục lại trạng thái trước khi sinh con. Cuối cùng, lại an bài mấy gã nam nhân có thiên phú dị bẩm. Dù sao đây là hồn sư công hội, muốn tìm mấy kẻ có tiên thiên mãn hồn lực để mượn giống, thực sự quá đơn giản. Sau đó chỉ cần xóa đi ký ức khoảng thời gian này của bọn hắn là được. Trong đó, Oscar, người vừa mới gia nhập hồn sư công hội, cũng nằm trong danh sách đó. Có hệ thống đa tử đa phúc của Đường Vi Vi này. Cả nhà Lâm Hàn Dạ thành thần. Chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Hàn Dạ rất mong chờ. Đến khi tương lai Đường Tam trở thành cái gọi là Tu La Thần, không biết hắn sẽ có phản ứng ra sao. Biểu cảm ấy, tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Thời gian như dòng nước trôi qua, thoáng cái đã 30 năm. Trong 30 năm này, các phu nhân và con cái của Lâm Hàn Dạ lần lượt thành thần. Trong đó, Thiên Nhận Tuyết, sau khi đại tái hồn sư kết thúc không lâu liền thành thần. Bất quá dưới sự khẩn cầu của nàng, Thiên Đạo Lưu cũng không phải hy sinh. Lâm Hàn Dạ đã cung cấp năng lượng cần thiết để nàng thành thần. Đồng thời, Ngân Long Vương cũng được Lâm Hàn Dạ chữa lành. Kết quả thì khỏi cần nói nhiều. Hồn sư công hội lại có thêm một vị nữ chủ nhân. Đương nhiên, những chuyện này đều diễn ra trong bóng tối, không ai biết đến. Bất quá trong 30 năm này, trên mặt nổi đấu la đại lục cũng đã xảy ra không ít đại sự. Đầu tiên là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, trong một lần cùng hộ tông đấu la Ngọc La Miệng, săn bắt thất hồn hoàng cho thiếu tông chủ Ninh Vinh Vinh, đã bị Thái Thản Cự Vượng, vua rừng rậm, giết chết. Tiếp đó, Ninh Vinh Vinh dưới sự hỗ trợ của hai vị hộ tông đấu la, trở thành tông chủ mới của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Để báo thù cho tông chủ Trữ Phong Trí. Việc đầu tiên vị tông chủ mới này làm, chính là dẫn dắt hai vị hộ tông đấu la xuất động, cùng với số lượng lớn hồn sư đi săn giết Thái Thản Cự Vượng. Cuối cùng, sau khi trả cái giá cực cao, đã thành công đánh giết được nó. Ninh Vinh Vinh hấp thu hồn hoàng của Thái Thản Cự Vượng, làm thất hồn hoàng. Thất hoàng 10 vạn năm, đây tuyệt đối là một câu chuyện đáng sợ. Cho đến trước mắt, trên mặt nổi hồn sư giới, cũng chỉ có Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện và Hội trưởng Hồn Sư Công Hội là hai người làm được điều đó. Nhưng Ninh Vinh Vinh, vị tông chủ mới của Thất Bảo Lưu Ly Tông này, lại trở thành một ngoại lệ. Trong lúc mọi người cho rằng nàng muốn phát triển tông môn một cách mạnh mẽ, vị tông chủ mới này lại đưa ra một quyết định khiến mọi người phải mở rộng tầm mắt, đó chính là dẫn dắt Thất Bảo Lưu Ly Tông gia nhập vào Hồn Sư Công Hội. Thất Bảo Lưu Ly Tông từ đó không còn tồn tại nữa. Tiếp đó, gần như cùng một lúc, năm trong số 7 đại tông môn còn lại trên thiên hạ, cùng với đông đảo gia tộc, cũng đều nhao nhao gia nhập vào Hồn Sư Công Hội. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của Hồn Sư Công Hội tăng trưởng một cách bùng nổ. Bất luận là số lượng hồn sư hay chất lượng hồn sư, đều đã trở thành một thế lực không kém gì Vũ Hồn Điện. Ít nhất trên mặt nổi là như vậy. Ngay khi thế nhân ngỡ rằng hai bên sẽ dương cung bạc kiếm, Vũ Hồn Điện và Hồn Sư Công Hội lại bất ngờ bình tĩnh. Hai đại đế quốc cũng không hề có động tĩnh gì. Cứ như vậy, đấu la đại lục lại một lần nữa chìm vào 20 năm bình yên như trước đây. Không có chiến tranh, không có khói lửa, bách tính an cư lạc nghiệp, đại lục mưa thuận gió hòa. Cho dù là gặp phải một năm tai ương, cũng đều được Hồn Sư Công Hội phái hồn sư tương ứng đến giải quyết. Mọi người dần dần quên đi Thiên Đấu Đế Quốc, quên Tinh La Đế Quốc. Chỉ còn biết đến Hồn Sư Công Hội, cùng với Vũ Hồn Điện mỗi năm thức tỉnh võ hồn cho bọn họ. Thẳng đến 30 năm sau, hôm nay, ba tin tức động trời đã được báo chí đăng tải. Một là Hội trưởng Hồn Sư Công Hội, Lâm Hàn Dạ, đã thành thần. Thần vị không có tên gì, vẫn giống như trước đây, gọi là Băng Hoàng. Hai là Giáo Hoàng đời mới của Vũ Hồn Điện, đệ tử của Băng Hoàng, Thiên Nhận Tuyết, cũng đã thành thần, là Thiên Sứ Chi Thần. Đồng thời nàng còn sẽ kế thừa vị trí hội trưởng hồn sư công hội. Ba là, Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc quyết định sáp nhập, cùng Vũ Hồn Điện và Hồn Sư Công Hội thực hiện chế độ Cộng Hòa. Từ nay về sau, đấu la đại lục không còn Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc nữa, chỉ có đấu la Cộng Hòa Quốc. Từ nay về sau, cũng không còn hoàng đế, quý tộc cũng không còn đặc quyền. Người lãnh đạo quốc gia do hội trưởng hồn sư công hội và Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện đảm nhiệm. Hơn nữa, Hội trưởng Hồn Sư Công Hội và Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện vĩnh viễn chỉ có thể là một người. Dưới người lãnh đạo quốc gia là nội các. Số lượng thành viên nội các cố định, nhưng muốn gia nhập vào, nhất thiết phải đồng thời gia nhập vào Vũ Hồn Điện và Hồn Sư Công Hội. Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng. Bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm pháp luật của Cộng Hòa Quốc. Đồng thời, người lãnh đạo quốc gia đời tiếp theo cũng đã được tuyên bố, chính là một đệ tử khác của Băng Hoàng, tân nhiệm Phó Hội trưởng Hồn Sư Công Hội, Thủy Băng Nhi. Ba tin tức này vừa được đưa ra, tự nhiên cả thế gian đều kinh ngạc. Đương nhiên, kẻ khiếp sợ chính là những quý tộc của hai đại đế quốc cũ. Chỉ là còn chưa đợi bọn hắn có hành động, liền đã bị hoàng thất của hai đại đế quốc cũ thanh trừng. mà đối với tất cả những điều này, Đường Tam đều biết rõ ràng. Càng là tinh tường, càng khiến hắn nổi giận. Bởi vì nguyên nhân Lâm Hàn Dạ, hắn không còn tiên thảo, không có Bát Chu Mâu hồn cốt, không có Hải Thần thần khảo. Tiểu Vũ mặc dù vẫn như cũ ở bên cạnh hắn, nhưng không có hiến tế. Cho nên tu vi so với nguyên tác, đề thăng chậm không ít. Trong tình huống song sinh võ hồn, thẳng đến hơn 30 tuổi, hắn mới tấn thăng phong hào đấu la. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của Tu La Thần, hắn bắt đầu kế thừa Tu La Thần vị. Mà phương thức để Đường Tam kế thừa Tu La Thần vị cũng rất đơn giản. Đó chính là để Đường Thần trong quá trình chiến đấu với Đường Tam, khôi phục thanh tỉnh. Sau đó, vì huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh, thân thể hắn quá mức suy yếu, chỉ còn lại 3 ngày tuổi thọ. Sau đó để Đường Thần đem 8 khảo nghiệm trước đây của mình rót vào Tu La Ma Kiếm. Từ đó Đường Tam trực tiếp tiến vào cửu khảo, kế thừa Tu La Thần vị. Bây giờ, sát. Lục Chi Đô, thay ngang khắp đồng. Một mảnh hỗn độn. Tại trung tâm chiến trường, Đường Tam, người đã tu thành song sinh võ hồn và tấn thăng phong hào đấu la, đang giằng co cùng Đường Thần, kẻ hóa thân thành sát Lục Chi Vương. Đường Tam mặt mày tràn đầy cảnh giác, Đường Thần che ngực, không ngừng ho ra máu. Đường Hạo và Tiểu Vũ đang quan sát ở gần đó, chuẩn bị tùy thời trợ giúp Đường Tam. Đường Tam lại đưa tay ra hiệu bọn hắn không cần tiến lên. Ngay vừa rồi, Đường Tam đã sử dụng cái gọi là đường môn tuyệt học quan âm lệ của hắn, bắn trúng trái tim Đường Thần, đã trọng thương hắn. Ngay khoảnh khắc Đường Thần bị trọng thương, huyết hồng cửu đầu biên bức vương trong thể nội Đường Thần đã bị giết chết dưới sự can thiệp của Tu La Thần. Một vòng quang hoàng màu tinh hồng hiển lộ ra. Nhưng Đường Thần cũng không ngã xuống, mà là khôi phục bộ dạng nguyên bản. Ngươi ngươi là gia gia. Đường Hạo âm thanh run rẩy, tự hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, trở ngại lớn nhất cho con trai hắn kế thừa Tu La Thần vị, lại chính là gia gia của mình, Đường Thần biến thành. Sau khi huyết hồng cửu đầu biên bức vương chết, Đường Thần cũng khôi phục ý thức. Nghe được có người hô gia gia, ánh mắt hắn nhìn về phía Đường Hạo. Cẩn thận phân biệt, mặc dù bây giờ Đường Hạo đã gần 90 tuổi, tóc bạc trắng, nhưng bộ dạng này cùng tướng mạo của con trai hắn Đường Uy không kém bao nhiêu, vẫn khiến hắn liếc mắt nhận ra đối phương. Ngươi là Hạo Nhi. Là ta, gia gia, ta là Hạo Nhi. Xác nhận đối phương thực sự là tổ phụ của mình, Đường Hạo một bước dài, đột nhiên tiến lên bổ nhào quỳ xuống trước mặt Đường Thần, phản phất một hài tử đã chịu hết tủi nhục. Không còn cách nào khác, con đường Đường Hạo đã đi qua này thật sự đã chịu quá nhiều tủi nhục. Hay nói đúng hơn, kể từ khi gặp Lâm Hàn Dạ, hắn chưa từng được hài lòng. Đầu tiên là cô gái vừa gặp đã yêu A Ngân bị người khác Lâm Hàn Dạ cướp đi. Tiếp đó, thật vất vả lắm mới gặp được một cô gái yêu thích A Lãng, lại trở thành thê tử của đại ca Đường Khiếu. Cuối cùng hắn thật vất vả đoạt lại được A Lãng, lại làm tức chết phụ thân, giết lầm cửu cửu, trọng thương đại ca, khiến cho trên dưới Hạo Thiên Tông không một ai không hận hắn. Thậm chí về sau, hắn vì bảo hộ A Lãng, giết chết giáo hoàng tiền nhiệm của Vũ Hồn Điện là Thiên Tầm Tật, mang đến tai họa ngập đầu cho Hạo Thiên Tông. Chẳng những A Lãng hiến tế, con gái mất đi rồi lại tìm thấy rồi lại mất. Còn khiến cho mình và con trai biến thành kẻ thù của cả thế gian, trở thành kẻ bị mọi người trên đấu la đại lục hô hào đánh giết. Đường Thần biết sinh mệnh mình còn lại chẳng bao nhiêu, sở dĩ còn sống, hoàn toàn là bởi vì Tu La thần lực trong thể nội. Nhưng hắn không vội vàng hỏi, mà đợi Đường Hạo khóc xong rồi mới hỏi thăm. Biết được tất cả những điều này đều là do Hồn Sư Công Hội và Vũ Hồn Điện gây họa, Đường Thần giận quá hóa cười, hay lắm một cái Hồn Sư Công Hội, hay lắm một cái Vũ Hồn Điện, hay lắm một cái Thiên Đạo Lưu, hay lắm một cái Lâm Hàn Dạ, các ngươi quả nhiên là rất tốt. Gia gia, chúng ta nhất định phải báo thù. Đường Hạo khóc lóc kể lể. Đúng vậy, ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải báo thù, chỉ tiếc nói đến đây, Đường Thần chợt thần sắc ảm đạm. Nghe vậy, Đường Hạo vô thức nhìn về phía ngực Đường Thần đang che, nơi đó vẫn còn đang tiêu tán từng tia máu tươi. Trong lòng hắn chấn động, biết gia gia bị con trai mình đánh vỡ trái tim thì không thể sống được nữa. Lúc này, Đường Tam, người biết được vị sát Lục Chi Vương trước mắt này chính là tằng tổ của mình, cũng vội vàng tiến lên quỳ xuống, tự trách nói, tằng tổ, tất cả đều là tại ta, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không. Ngươi là con trai của Hạo Nhi sao? Đường Thần hiền hòa nhìn về phía Đường Tam. Mặc dù người có chút xấu xí, nhưng bất luận là thực lực hay thiên phú, đều mạnh hơn Đường Hạo lúc trước nhiều. Đường Tam gật đầu, đúng vậy, tằng tổ, ta là con trai của phụ thân, Đường Tam. Đây là thê tử của ta, Tiểu Vũ. Nói rồi, hắn còn hướng Đường Thần giới thiệu Tiểu Vũ. Tằng tổ. Tiểu Vũ bởi vì quanh năm đi theo Đường Tam đông trốn tây. Lâm Hàn Dạ. Trong thoáng chốc, Đường Thần lúc này mới hồi tưởng lại kẻ trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm mà hắn từng tính toán trước đây. Bây giờ xem ra, đối phương không trúng kế tính toán của mình, hơn nữa việc sáng lập hồn sư công hội cũng đã sớm có mưu đồ, cốt là để thu thập tín ngưỡng chi lực. Đường Hạo ở một bên nói, đúng vậy, gia gia, người này, cực kỳ xảo trá. Sau khi ngài đi, trong nhiều năm qua, hắn không ngừng lợi dụng hồn sư công hội, trắng trợn mua chuộc nhân tâm, tụ tập rất nhiều tín đồ. Còn sớm đã âm thầm mua chuộc các đại gia tộc trên Đấu La Đại Lục, ngay cả Vũ Hồn Điện cũng liên hiệp với hắn. Cốt là để thu thập tín ngưỡng chi lực thành thần. Bây giờ không chỉ là Thượng Tam Tông ngày xưa, ngay cả hai đại đế quốc cũng không còn tồn tại nữa, bị tên Lâm Hàn Dạ kia thống nhất, thành lập một Đấu La Cộng Hòa Quốc. Phàm là người của Cộng Hòa Quốc, hầu như 89 phần 10, đều tin phục hắn. Mà người lãnh đạo quốc gia của Cộng Hòa Quốc này, chính là tôn nữ của Thiên Đạo Lưu, vị thiên sứ chi thần tân nhiệm kia, Thiên Nhận Tuyết. Quả nhiên là thủ đoạn hay. Nghe được điều này, Đường Thần dù có không cam lòng đến mấy, cũng không thể không thừa nhận, Lâm Hàn Dạ thật lợi hại. Từ trước đây chỉ là một kẻ con rơi của Lam Điện Bá Vương Tông với tiên thiên hồn lực nửa cấp, cho tới bây giờ là chúa tể chân chính trên ý nghĩa của đại lục, trăm cấp thành thần. Tâm tính và thủ đoạn như vậy, cho dù hắn có tự phụ đến mấy, cũng phải mặc cảm. Đường Tam Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, Tằng tổ người yên tâm, bọn hắn phách lối không được bao lâu. Ngay khoảnh khắc ta trở thành phong hào Đấu La, Tu La Thần đã tìm được ta, chọn ta làm người kế thừa của hắn. Hắn còn nói với ta rằng, tín ngưỡng chi lực mà tên Lâm Hàn Dạ kia thu thập được. Hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ ngang với Thiên Sứ Thần, chỉ là thần cấp 1. Dù có lợi hại, cũng lợi hại không đến đâu. Tu La Thần thì lại khác, hắn là một trong ba đại chấp pháp thần của Ủy ban Thần Giới, là một tồn tại không kém gì thần vương. Cho dù Lâm Hàn Dạ và Thiên Nhận Tuyết có lợi hại đến mấy, cũng không thể nào là đối thủ của Tu La Thần. Chỉ cần ta kế thừa Tu La Thần vị, nhất định có thể trả lại cho đại lục một ngày ban mặt, cứu vớt Hạo Thiên Tông, cứu vớt thế nhân trong nguy nan, để bọn hắn không còn bị tên Lâm Hàn Dạ kia che đậy. Đường Thần nghe nói như thế, vừa vui mừng, lại vừa tự giễu. Vui mừng là Hạo Thiên Tông cuối cùng cũng có người kế tục. Tự giễu là mình đã triệt để bị Tu La Thần bỏ qua, rốt cuộc không thể hoàn thành ước định kia với ba tái Tây. Đứng lên, mau dậy đi, hài tử tốt, để Tằng tổ xem thật kỹ ngươi một chút. Đường Thần được Đường Hạo nâng đỡ, gian nan đứng dậy. Đường Tam trước đó giao chiến cùng Đường Thần, tự nhiên không thể tránh khỏi cũng bị nội thương không nhẹ. Được Tiểu Vũ nâng đỡ, hắn có chút lảo đảo đứng lên. Ta thấy ngươi đã thu được sát thần lĩnh vực, khảo hạch Tu La Thần đưa cho ngươi, hẳn là đoạt được Tu La Ma kiếm từ trong tay ta phải không? Đường Thần hỏi. Xin lỗi, Tằng tổ. Mặc dù Đường Tam rất không muốn làm như vậy, nhưng đây là hy vọng duy nhất để hắn phục sinh mẫu thân, hy vọng duy nhất để báo thù. Không cần xin lỗi ta, huống hồ bây giờ ta giữ lại Tu La Ma kiếm cũng đã không còn tác dụng gì nữa. Bây giờ Đường Thần đã đại khái biết rõ nguyên nhân Tu La Thần để Đường Tam chưa mở ra thần khảo nghiệm đã đến tìm hắn. Đại khái chính là muốn để hắn tự động buông tha Tu La Ma kiếm, đồng thời đem năng lượng của 8 khảo nghiệm trước đây rót vào Tu La Ma kiếm, từ đó chuyển giao cho Đường Tam. Nếu như đổi lại người khác, hắn chắc chắn 100 phần không vui. Nhưng ai bảo đây là tằng tôn của mình chứ? Vị trí hồn hoàng của Hạo Thiên Chù Y của ngươi cũng đã sắp đầy rồi sao? Đường Thần hỏi lại. Đúng vậy, Tằng tổ. Đường Tam gật gật đầu. Khác với nguyên tắc, không còn Thái Thản Cự Vượng hiến tế. Huynh đệ Thiên Quân Kiến Vương cũng sớm bị Lâm Hàn Dạ dành cho một trong các con cái của mình. Ngoài ra, hồn thú 10 vạn năm hoặc là bị Lâm Hàn Dạ giết sớm, hoặc là bị Cổ Nguyệt Na hợp nhất. Cho nên Đường Tam không nhận được một hồn hoàng 10 vạn năm nào cả. Ngay cả cửu hoàng của Tật Phong Ma Lan cũng là màu đen. Bọn hắn đã tìm khắp rất nhiều nơi, cũng không gặp được một con hồn thú 10 vạn năm nào. Vậy ngươi trước tiên hãy hấp thu hồn hoàng phía sau ta này đi. Đây là hồn hoàng sinh ra sau khi huyết hồng cửu đầu biên bức vương bị ngươi giết chết, niên hạn đã vượt quá 10 vạn năm. Làm cửu hồn hoàng cho Hạo Thiên Chù Y của ngươi thì không gì thích hợp hơn. Tốt, Tằng tổ. Không cần Đường Thần nói, hắn cũng biết lựa chọn hấp thu hồn hoàng của huyết hồng cửu đầu biên bức vương. Không còn cách nào khác, hắn thật sự quá muốn tiến bộ. Mỗi khi nhớ tới Đường Hạo nói Lâm Hàn Dạ ít nhất nắm giữ ba hồn hoàng 10 vạn năm, hắn liền hâm mộ phát cuồng. Đường Hạo và Tiểu Vũ cũng lộ ra nụ cười. Nhất là Đường Hạo, vốn dĩ hắn đã nghĩ trong tình huống thực sự không tìm thấy hồn hoàng 10 vạn năm, liền nghĩ biện pháp để Tiểu Vũ hiến tế. Dù sao điều này liên quan đến thành tựu tương lai của con trai mình. Ngược lại chờ Đường Tam thành thần sau có thể phục sinh nàng. Bây giờ có lựa chọn tốt hơn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng Tu La Ma kiếm bây giờ còn không thể cho ngươi. Nhưng câu nói tiếp theo của Đường Thần lại khiến Đường Hạo, Đường Tam cùng với Tiểu Vũ có chút mất hứng. Tiểu Vũ miệng không che đậy hỏi, ngươi không phải nói Tu La Ma kiếm đối với ngươi đã vô dụng sao? Hơn nữa Tiểu Tam vẫn là tằng tôn của ngươi, vì sao không thể cho hắn? Tiểu Vũ. Đường ta mặc dù là đang quát lớn, nhưng chưa chắc không có ý muốn Đường Thần cho hắn một lời giải thích hài lòng. Đường Thần đã là người sắp chết, tự nhiên không chú ý nhiều như vậy, đáp, bởi vì ta còn có một lời hứa chưa hoàn thành. Ta mắc nợ ba tái tây thật sự rất nhiều. Cứ cho dù không thể hoàn thành lời hứa với nàng, nhưng ta cũng muốn đi gặp nàng một lần. Chờ hấp thu xong hồn hoàng này, các ngươi liền đi hải thần đảo tìm ta. Đến lúc đó, tự sẽ có người đem Tu La Ma kiếm giao cho các ngươi. Đúng lúc này, Đường Hạo mở miệng, hắn nói ra một sự thật khiến Đường Thần không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là Gia Gia, ba tái tây kia sớm tại vài thập niên trước, liền đã gả cho Lâm Hàn Dạ. Còn có giáo hoàng tiền nhiệm của Vũ Hồn Điện là Bỉ Bỉ Đông cũng vậy. Trên thực tế, từ rất sớm trước kia, bọn hắn đều đã là nữ nhân của Lâm Hàn Dạ rồi. Nghe vậy, Đường Thần lúc này mới hồi tưởng lại lời ba tái tây đã nói trước đây, ai dựa vào chính mình thành thần, liền muốn tiếp nhận người đó. Lúc ấy, tựa hồ Lâm Hàn Dạ cũng ở trên hải thần đảo. Theo lý mà nói, trước đây Lâm Hàn Dạ cũng ở trên hải thần đảo, tức là, câu nói này không chỉ là nói với hắn và Thiên Đạo Lưu, mà còn là nói với Lâm Hàn Dạ. Mà Lâm Hàn Dạ lại là vài thập niên trước, khi còn chưa thành thần, đã đi tìm ba tái tây. Điều này há chẳng phải nói, hắn đã uổng công nhường cơ hội cho đối phương sao? Nghĩ đến đây, Tu La thần lực bàn bạc trong thể nội Đường Thần liền áp chế không nổi, phản phất tùy thời muốn phá nát thân thể hắn. Cuối cùng Đường Thần không nhịn được, qua một tiếng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không thể nào, ba tái tây yêu là ta, rõ ràng phải là ta mới đúng. Nhất định là tên Lâm Hàn Dạ kia bức bách nàng, đúng vậy, nhất định là như vậy. Cho tới giờ khắc này, Đường Thần vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được sự thật ba tái tây đã gả cho người khác. Đường Hạo đối với phản ứng thất thố như vậy của gia gia mình, tỏ vẻ đã hiểu, bởi vì đã có lúc, hắn cũng từng như vậy. Đường Tam thì triệt để buồn bực. Chẳng lẽ Lâm Hàn Dạ kia thực sự là khắc tinh của Đường gia hắn? Đầu tiên là phụ thân hắn, tiếp đó lại là tằng tổ hắn. Nếu tính thêm cả Đường Vi Vi, người mất tích nhiều năm, vô cùng có khả năng cũng đã rơi vào tay hồn sư công hội, há chẳng phải nói tổ tôn bốn đời của Đường gia bọn hắn, có đến ba đời đều bị tên Lâm Hàn Dạ kia cướp vợ sao? Nghĩ đến đây, Đường Tam càng ngày càng cảm thấy Lâm Hàn Dạ đáng chết. Hắn hướng Đường Thần bảo đảm nói, tằng tổ người yên tâm, chờ ta trở thành Tu La Thần, nhất định sẽ giết Lâm Hàn Dạ, hủy diệt Vũ Hồn Điện, hủy diệt Hồn Sư Công Hội, hủy diệt Đấu La Cộng Hòa Quốc, vì ngài báo thù. Đường Thần không trả lời Đường Tam, mà là nhìn về phía Đường Hạo, Hạo Nhi, bây giờ ba tái tây ở đâu? Hẳn là ở Tổng Bộ Hồn Sư Công Hội tại Lạc Nhật Sâm Lâm. Nơi đó là nơi đặt thần điện của Lâm Hàn Dạ. Đường Hạo chần chừ một lúc, vẫn trả lời, đồng thời còn không quên khuyên nhủ, Gia Gia, người tuyệt đối không nên xúc động, Lâm Hàn Dạ kia thế nhưng đã thành thần rồi. Ta biết. Lâm Hàn Dạ đã thành thần, Đường Thần đương nhiên biết mình không còn có thể là đối thủ của Lâm Hàn Dạ. Nhưng nếu không đối mặt ba tái tây để hỏi rõ chuyện này, đừng nói không cam lòng, chính là chết cũng không nhắm mắt. Vì vậy nói, Tiểu Tam, ngươi nhanh chóng hấp thu hồn hoàng này, sau đó theo ta đi tới Lạc Nhật Sâm Lâm. Ta sẽ để ngươi thành thần. Đường Hạo và Tiểu Vũ liếc nhìn nhau, hai người đồng thanh nói, chúng ta cũng đi. Không, các ngươi phải ở lại. Một khi đại chiến mở ra, cho dù Tu La thần vị có cường đại đến mấy, Tiểu Tam cũng cần thời gian thích ứng. Đến lúc đó, nếu các phong hào đấu la khác của Hồn Sư Công Hội ra tay với các ngươi, Tiểu Tam lại bị Lâm Hàn Dạ kéo chân, các ngươi tuyệt khó giữ được mạng sống. Đường Thần lắc đầu. Đường Hạo và Đường Tam nhìn nhau, nở nụ cười hiểu ý. Đường Tam nói, Gia Gia, chúng ta cũng không chỉ có hai người. 30 năm qua, Đường Tam đang liều mạng tu luyện, Đường Hạo cũng không hề nhàn rỗi. Có lẽ là bởi vì trước đây trong trận chiến với Thiên Tầm Tật đã bị thương trí mạng, hoặc là bởi vì cửu hồn hoàng có vấn đề, hồn lực của Đường Hạo cả đời dừng lại ở cấp 92 sau khi hiến tế trước đó. Tiếp đó vì báo thù, hắn liền bắt đầu đi lối riêng, cùng A Lãng sinh ra Lan Đạo. Tiếp đó, lũ Lan Đạo sau mấy năm, lại bắt đầu tự sinh sôi nảy nở lẫn nhau. Cứ như vậy, mấy chục năm trôi qua, dưới trướng Đường Hạo đã có hơn vạn đại quân Lan Đạo. Nơi ẩn thân của bọn hắn cũng rất đơn giản, đó chính là sát lục chi đô. Thức ăn của bọn chúng lại chính là những tà hồn sư bị Vũ Hồn Điện và Hồn Sư Công Hội trục xuất vào đây. Hiện nay, bọn hắn xem như có thể phát huy được tác dụng. Đến nỗi Đường Hạo có đau lòng bọn chúng hay không? Ban đầu có lẽ sẽ. Nhưng theo lũ Lan Đạo lớn lên, số lượng ngày càng nhiều. Đường Hạo đã nghĩ thông suốt. Hắn cảm thấy lũ sói con này cũng là được sinh ra trong tình huống A Lãng không có ý thức. Hơn nữa trong đó, những đứa trẻ chân chính thuộc về hắn và A Lãng, cũng chỉ có vài chục đứa. Phần lớn còn lại đều là tự chủ sinh sôi nảy nở mà ra. Ngoại trừ mấy đứa ban đầu lớn lên cùng Đường Tam, những đứa còn lại đều không được coi là con ruột của hắn. Chúng có chết, hắn cũng không đau lòng. Được, đã như vậy, Các ngươi hãy cầm lấy Hạo Thiên lệnh của ta đi liên lạc những người còn sống sót của Hạo Thiên Tông, sau đó lại đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Hỗ trợ Tiểu Tam đánh hạ tổng bộ Hồn Sư Công Hội. Chỉ cần Lâm Hàn giả chết, Hồn Sư Công Hội bị diệt, cái gọi là Đấu La Cộng Hòa Quốc này nhất định sẽ chấn động cả nước. Đến lúc đó, chính là thời khắc báo thù của Hạo Thiên Tông chúng ta. Đường Thần biết được Đường Hạo còn có sức mạnh ẩn giấu, trên mặt cũng không khỏi lộ ra thần sắc vui mừng. Một lát sau, Đường Hạo gọi tới mấy đứa lang đạo đã từng lớn lên cùng Đường Tam. Mấy đứa lang đạo này trong mấy chục năm, mặc dù không tấn thăng đến cấp độ Phong Hào Đấu La, nhưng ở sát lục chi đô nhờ lượng lớn huyết nhục được cung cấp, cũng đều đạt đến cấp độ Hồn Đấu La. Đường Thần nhìn thấy lũ sói con này gọi hắn là gia gia, lông mày bản năng nhíu lại một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Chỉ là so với Đường Tam, rõ ràng là xa lánh rất nhiều. Nửa ngày sau, Đường Tam hấp thu hồn hoàng của huyết hồng cửu đầu biên bức vương. Đến nỗi hồn cốt của huyết hồng cửu đầu biên bức vương thì vẫn lưu lại trong thể nội Đường Thần, muốn lấy ra trừ phi giết hắn. Bất quá căn cứ Đường Thần nói, chỉ cần hắn trú tạm Tu La Ma kiếm hiến tế chính mình, Đường Tam liền có thể nhận được khối hồn cốt kia. Đồng thời thành tựu Tu La thần mới. Đáng nhắc tới là, khối hồn cốt mà mẫu thân Đường Tam hiến tế trước đây để lại, hắn cũng đã hấp thu. Ban đầu, vừa hấp thu xong, hắn còn rất cao hứng. Kết quả sau khi sử dụng xong một lần, mẹ nó, hiệu quả trở nên giống hệt cửu hồn hoàng của Đường Hạo, quy năng ngay cả hồn kỹ 10 năm phổ thông cũng không bằng. Bọn hắn bực bội đến mức đơn giản là muốn thổ huyết. Bất quá so với việc Đường Tam lập tức có thể thành thần, bọn hắn lập tức có thể báo thù, tất cả những điều này cũng không có gì nặng nhẹ. Bọn hắn rất nhanh quyết định chia ra ba đường. Đường Tam và Đường Thần đi tới tổng bộ Hồn Sư Công Hội tại Lạc Nhật Sâm Lâm. Đường Hạo và Tiểu Vũ đi tới Hạo Thiên Tông, triệu tập bộ hạ cũ của Hạo Thiên Tông. Đến nỗi đại quân Lang Đạo, thì do mấy đứa con của Lang Đạo đã lớn lên cùng Đường Tam thống lĩnh. Bọn hắn ước định, 7 ngày sau, sẽ tụ tập tại Lạc Nhật Sâm Lâm. Từ sau khi thành thần, Đường Tam sẽ đánh giết Lâm Hàn Dạ cùng toàn bộ Phong Hào Đấu La của tổng bộ Hồn Sư Công Hội. Đường Hạo, Tiểu Vũ, cùng với Hạo Thiên Tông và đại quân Lang Đạo, sẽ cuốn theo các tà hồn sư may mắn còn sống sót của sát lục chi đô, đối phó những hồn sư cấp bậc dưới Phong Hào Đấu La của tổng bộ Hồn Sư Công Hội. Bởi vậy, phát động kèn lệnh phản công đối với Đấu La Cộng Hòa Quốc. Thần giới, trong một không gian hư ảo, xung quanh tất cả đều là những sắc màu mê ly. Tu La thần toàn thân bao trùm khôi giáp huyết sắc, yên tĩnh phiêu phù ở đó. Trước mặt hắn, một màn sáng hình tròn to lớn, đang hiển thị tất cả mọi thứ của sát lục chi đô. Không, chính xác hơn, là hiện ra Đường Tam và Đường Thần. Hai người di chuyển đến đâu, hình ảnh liền sẽ theo dõi. Đến đó, giống như đã được cài đặt thiết bị truy tìm vậy. Đến nỗi đại quân Lang Đạo cùng Đường Hạo, Tiểu Vũ đều đã không còn quan trọng nữa. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Tuy nói, sự trưởng thành của Đường Tam còn lâu mới đạt đến mong muốn của hắn, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đạt yêu cầu. Tiếp theo chỉ cần đợi đối phương diệt đi Vũ Hồn Điện, diệt đi Hồn Sư Công Hội, hủy diệt Đấu La Cộng Hòa Quốc, để Đấu La Đại Lục khôi phục cục diện đối lập Thiên Đấu Tinh La như trước đây. Sau đó lại phi thăng thần giới, thay thế hắn nắm giữ quyền lực chấp pháp thần, liền có thể kế thừa phương châm chính trị của hắn, để thần giới vĩnh viễn tiếp diễn theo ý chí của hắn. Mỗi lần nghĩ đến đây, khóe miệng hắn liền không khỏi cong lên một đường vòng cung, lần này cũng coi như có thể yên tâm đi du lịch thế giới bên ngoài. Ngược lại là tên ba tái đông kia, rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, thậm chí ngay cả đại tế ti của mình cũng để người ta lừa đi. Bất quá như vậy vừa vặn, chỉ cần hắn đừng đến nhắm vào người kế thừa của ta là được. Ba tái tây gả cho Lâm Hàn Dạ, việc này sớm tại mấy chục năm trước, liền đã truyền khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục. Tu La Thần vẫn luôn chăm chú vào Đường Tam. Những gì Đường Tam biết, Tu La Thần đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá đối với tình huống này, hắn lại rất vui mừng. Bởi vì điều này càng có thể kích phát cừu hận của Đường Tam đối với Lâm Hàn Dạ. Còn có Đường Thần, sau khi biết tức tịch gả cho Lâm Hàn Dạ, trong tình cảnh không cách nào đoạt lại nàng, tất nhiên lòng như tro nguội. Như thế, hiến tế cho Đường Tam, để Đường Tam trở thành tân nhiệm Tu La Thần, vậy dĩ nhiên cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Điều cốt yếu nhất là còn có thể khiến Ba Tắc Đông căm thù Lâm Hàn Dạ. Dựa vào sự am hiểu của Tu La Thần đối với Ba Tắc Đông, việc Lâm Hàn Dạ bắt cóc đại tế ti của hắn, Ba Tắc Đông tuyệt đối sẽ không nuốt trôi mối hận này. Thậm chí, Ba Tắc Đông tên kia đã ngấm ngầm giở trò. Hiện tại xem ra, mọi chuyện đều đang phát triển theo đúng kịch bản của hắn, đây cũng là lý do Tu La Thần bỏ mặc không quan tâm. Nghĩ đến đây, Tu La Thần không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng trên mặt. Hắn thích nhất cảm giác này, cảm giác được đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay. Nhưng Tu La Thần không hề hay biết rằng, khi hắn đang giăng lưới, Lâm Hàn Dạ cũng chưa từng không giăng lưới. Huyết sắc tiểu trấn thuộc sát lục chi đô. Đại quân Lang Đạo do Đường Tam và mấy huynh đệ Lang Đạo của hắn cầm đầu cùng đại quân tà hồn sư vừa lộ diện, Trên bầu trời lập tức truyền đến một tiếng sói tru, tất cả lang đạo và tà hồn sư đều giật mình khẽ động, cứ như tiếng sói tru này mang theo một loại uy hiếp tinh thần nào đó, khiến tất cả đều đứng sững bất động tại chỗ. Ngay sau đó, lại có một tiếng hổ gầm và phượng hót truyền đến. Từng mảng lớn phượng hoàng hỏa diễm, xen lẫn một cột sáng ngất trời, quét ngang qua đại quân lang đạo và tà hồn sư. Cột sáng ngất trời ấy được phóng ra từ miệng một con bạch hổ khổng lồ cao hơn 100 mét, còn phượng hoàng hỏa diễm lại thuộc về một con hỏa phượng hoàng sải cánh dài hơn 100 mét. Hai linh thú dưới sự liên thủ, hơn vạn lang đạo và tà hồn sư trong nháy mắt tan biến. Này này, như vậy thật sự quá không công bằng đi, rõ ràng là ta giữ chân bọn chúng, vì sao chiến công lại thuộc về các ngươi? Người nói chuyện chính là kẻ đã phát ra tiếng sói tru trước đó, bên ngoài là một nữ tử chừng hơn 20 tuổi. Dung mạo nàng có 7-8 phần tương tự với Đường Vi Vi, rõ ràng là một trong ba bào thai mà Đường Vi Vi đã sinh ra trước đây. Nàng là con cả. Ha ha, ta và tên mập này đâu có dừng tay được đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Cự hổ màu trắng và hỏa phượng hoàng khổng lồ hóa thành năng lượng tiêu tan, một thanh niên tóc vàng cực giống Đái Một Bạch cùng một tên mập tóc đỏ cực giống Mã Hồng Tuấn, lộ ra thân hình. Rõ ràng là hai đứa con khác của Đường Vi Vi. Hừ, ta thấy các ngươi chính là cố ý, nữ tử cực giống Đường Vi Vi nũng nịu nói khẽ. Thôi nào, mấy đứa đừng làm ồn nữa. Đúng lúc này, Phong Tiếu Thiên trong bộ ngân y xuất hiện trước ba người. Phía sau hắn còn có mấy chục tên hồn thánh của Đấu La Cộng Hòa Quốc. Phong Các Lão. Ba bào thai hướng Phong Tiếu Thiên hành lễ. Tại Đấu La Cộng Hòa Quốc, Phong Hào Đấu La chỉ có thể làm trưởng lão của Hồn Sư Công Hội và Vũ Hồn Điện, chỉ khi vào nội các mới có thể xưng là các lão. Phong Tiếu Thiên là đệ tử của Lâm Hàn Dạ, tự nhiên cũng ở trong số đó. Hơn nữa, để Hồn Sư Công Hội và Vũ Hồn Điện không còn khoảng cách, Lâm Hàn Dạ còn hàng năm tập hợp những nam nữ trẻ tuổi vừa đến tuổi, trừ con gái và nữ đệ tử của hắn ra, của hai phe lại với nhau. Tổ chức đại hội xem mắt cho bọn họ. Nếu có ai vừa ý nhau, hắn sẽ cử hành hôn lễ cho họ. Hiện tại, Phong Tiếu Thiên đã sớm cưới vợ sinh con đẻ cái, hơn nữa còn là hai người, thê tử là cháu gái của Thiên Quân Cung Phụng và Hàng Ma Cung Phụng của Vũ Hồn Điện, tên là Thiên Cổ Phá Ma và Thiên Cổ Hàng Long. Hiện giờ đã là cha của 6 đứa con. Thêm vào bản thân là một phong hào đấu la đỉnh phong, so với nguyên tác, hắn mạnh hơn rất nhiều. Phong Tiếu Thiên nói, Lâm Hổ, Lâm Hỏa, hai ngươi hãy dẫn bọn họ canh giữ ở đây, phòng ngừa có kẻ lọt lưới từ sát lục chi đô ra. Đương nhiên, cũng không cần giết bọn chúng, chỉ cần xua đuổi bọn chúng trở lại sát lục chi đô là được. Thủ tướng đã nói qua, sát lục chi đô này sau này có thể làm sân thí luyện và nhà tù của Đấu La Cộng Hòa Quốc. Tất cả tù phạm phạm tội tử hình đều sẽ bị đưa vào đây, vĩnh viễn không thể thoát ra. Còn Lâm Vi, ngươi theo ta về tổng bộ Hồn Sư Công Hội. Băng Hoàng Đại Nhân muốn triệu kiến ngươi. Những lời này nói với nữ tử trẻ tuổi cực giống Đường Vi Vi. Vâng. Nghe vậy, nữ tử trẻ tuổi cực giống Đường Vi Vi trong lòng không tránh khỏi có chút căng thẳng và bất an, đương nhiên, phần nhiều hơn vẫn là kích động. Thanh niên tóc vàng cực giống Đái Một Bạch và tên mập tóc đỏ cực giống Mã Hồng Tuấn thì vừa hâm mộ vừa mừng thay cho nàng. Bởi vì chị cả trong ba bào thai của họ sắp được hội kiến vị băng hoàng vĩ đại kia. Nơi hào Thiên Tông ẩn cư, cách sát lục chi đô gần hơn Lạc Nhật Xâm Lâm. Cho nên dù Đường Hạo không nhanh bằng Đường Tam và Đường Thần, lại còn mang theo Tiểu Vũ, nhưng bọn họ vẫn đến trước Đường Thần. Đường Hạo, ngươi là tên khốn kiếp, còn tới Hạo Thiên Tông làm gì, còn chưa thấy đủ khi làm hại Hạo Thiên Tông sao? Cút ra ngoài cho ta. Đường Hạo vừa đến Hạo Thiên Tông, đã bị Đường Liệt, người đã trở thành tông chủ và cũng là phong hào đấu la duy nhất, dẫn người vây quanh. Có chút khác biệt là, bởi vì trước đây Hạo Thiên Tông gần như bị Bỉ Đông giết sạch. Đến nay, Hạo Thiên Tông vẫn trong bộ dạng chết chóc đó, nhân khẩu thưa thớt, chỉ vỏn vẹn hơn 10 người. Hơn nữa, tất cả đều là những đàn ông độc thân đã 7-80 tuổi. Trước đây, họ không phải chưa từng nghĩ đến việc lén lút ra ngoài tìm vợ. Thế nhưng mỗi khi một người ra ngoài, liền không trở về, cho dù có trở về thì cũng là đầu người bị người của Vũ Hồn Điện ném vào. Đến mức, suốt hơn 40 năm qua, nhân khẩu Hạo Thiên Tông càng ngày càng suy tàn, vì không có hồn hoàng phù hợp, tu vi tiến triển chậm chạp, thậm chí dậm chân tại chỗ. Ngay cả hồn hoàng thứ 9 của Đường Liệt cũng là rất vất vả mới săn giết được một con hồn thú 4 vạn năm trong vùng núi này. Nếu không phải nghĩ rằng mình không đánh lại Đường Hạo, Đường Liệt đã sớm động thủ rồi. Thất Thúc, người ngàn vạn lần đừng kích động, người xem đây là cái gì? Đối với Thất Thúc này, Đường Hạo vẫn ôm lòng áy náy rất lớn, dù sao trước đây hắn đã khiến gia đình người ta tan nát, đoạn tử tuyệt tôn. Vì vậy hắn cũng không chọn dây dưa với đối phương, mà là trước tiên lấy ra Hạo Thiên lệnh mà Đường Thần đã đưa cho hắn. Hạo Thiên lệnh. Đường Liệt vừa nhìn đã nhận ra tính vật của Đường Thần, có chút không dám tin vào mắt mình. Ngay sau đó, đôi mắt già nua vẫn đục kia, nước mắt lập tức không kìm được trào ra. Đường Thần Lão Tổ đã trở về, là Đường Thần Lão Tổ đã trở về. Trời ơi, cuối cùng chúng ta cũng hết khổ rồi. Tất cả những người còn lại của Hạo Thiên Tông cũng vậy, giống hệt Đường Liệt, từng người phù phù một tiếng, toàn bộ đều quỳ xuống, khóc lóc gào thét. 42 năm phong sơn, họ sớm đã tách rời khỏi thời đại, không có nữ nhân, không có con, từng người sống quãng đời còn lại trong tuyệt vọng cô độc, rồi chết đi. Nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ. Trong lòng từ đầu đến cuối vẫn tồn tại hy vọng. Đó chính là Đường Thần Lão Tổ của họ. Cứ như những kẻ già trẻ da lợn rừng kia vậy. Cảm thấy chỉ cần Đường Thần trở về là có thể dẫn họ thoát khỏi khốn cảnh, dẫn dắt Hạo Thiên Tông của họ đúc lại hy vọng. Bây giờ họ cuối cùng cũng đợi được ngày này. Thất thúc, các người làm gì vậy, mau đứng lên cho ta. Đường Hạo tiến lên đỡ Đường Liệt dậy. Tiểu Vũ ở một bên lại thấy lòng chua xót thay trượng phu mình, nếu để Tiểu Tam biết tộc nhân mình thê thảm đến bộ dạng này, nhất định sẽ rất khó chịu. Đường Hạo, ngươi hãy bớt nói đi, ta nói cho ngươi biết, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong, ta hỏi ngươi, Đường Thần Lão Tổ đâu? Đường Liệt tuy ra sức hất Đường Hạo ra, không hề. Cho Đường Hạo sắc mặt tốt, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Hạo Thiên Lệnh trong tay Đường Hạo không rời. Tiểu Vũ ở một bên mở miệng nói, Tằng Tổ và Tiểu Tam đã đi trước đến tổng bộ Hồn Sư Công Hội, lần này chúng ta đến đây theo sự sắp xếp của Tằng Tổ, là để mời các người cùng nhau tấn công tổng bộ Hồn Sư Công Hội, báo thù rửa hận. Nàng là con gái của Đường Khiếu. Đường Liệt nghe Tiểu Vũ gọi Đường Thần là Tằng Tổ, cho rằng nàng là con của Đường Khiếu và A Lãng. Không phải, ta tên là Tiểu Vũ, là con dâu của Tiểu Tam. Con gái của đại bá hẳn là Vi Vi tỷ, nhưng nàng hẳn là đã sớm bị người của Vũ Hồn Điện hoặc Hồn Sư Công Hội bắt đi rồi. Nhắc đến Đường Vi Vi, Tiểu Vũ liền lộ vẻ bi thương. Đương nhiên không phải thật sự đau lòng Đường Vi Vi, dù sao một nữ nhi phóng túng như nàng trước khi hóa hình, làm sao lại đáng được thông cảm. Sở dĩ bi thương là vì huynh ba của nàng, nhiều năm qua vẫn luôn đau khổ vì Đường Vi Vi. Vô số lần, trách cứ chính mình đã không bảo vệ tốt nàng. Vậy Tiểu Tam là ai? Đường Liệt tiếp tục hỏi. Tiểu Vũ chỉ Đường Hạo, Tiểu Tam là con trai của phụ thân. Cũng chính là trượng phu của ta, Đường Tam. Hắn và Vi Vi tỷ là song bào thai. Đường Tam là con trai của Đường Hạo, Đường Vi Vi là con gái của Đường Khiếu, hai người lại còn là song bào thai. Cái này là cái gì với cái gì vậy? Chẳng lẽ con hồn thú hóa hình kia trước đây lại đồng thời mang thai con của Đường Hạo và Đường Khiếu sao? Đơn giản là hoang đường đến cực điểm. Nghĩ đến đây, đám người Hạo Thiên Tông liền càng thêm mấy phần hận ý đối với Đường Hạo. Bất quá trước mắt tình thế cấp bách, vẫn là Đường Thần Lão Tổ quan trọng hơn. Đường Hạo, xem ngươi gây ra nghiệt chướng. Nếu không phải Đường Thần Lão Tổ trở về, ta nhất định phải cùng ngươi bất tử bất hư. Mau dẫn chúng ta đi gặp Đường Thần Lão Tổ. Đường Liệt nhìn về phía Đường Hạo. Đường Hạo có chút bất đắc dĩ nói, vậy thì triệu tập tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông lại đi. Đây đã là toàn bộ nhân khẩu của Hạo Thiên Tông chúng ta. Đường Liệt nói xong, lại một lần nữa tức giận đến đỏ bừng mặt. Nỗi giận này vừa là đối với Đường Hạo, cũng là đối với Vũ Hồn Điện. Sao có thể như vậy? Đường Hạo không thể tin được. Ngươi nghĩ là ai đã gây ra họa này? Đường Liệt và những người khác căm hận nhìn chằm chằm Đường Hạo. Cũng đành vậy, mười mấy người thì mười mấy người, dù sao cũng hơn không có gì, hơn nữa trong đó còn có một phong hào đấu la. Đường Hạo thở dài một tiếng, không tiếp tục tranh luận với Đường Liệt, mà dẫn theo đám người Hạo Thiên Tông chạy tới Lạc Nhật Sâm Lâm. Bởi vì chỉ có Đường Liệt và Đường Hạo là hai phong hào đấu la, cho nên lần này họ chọn đi bộ gấp rút lên đường. Cũng vào lúc họ xuống núi, trên một đỉnh núi, Hỏa Vũ, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na, ba người cũng đã trở thành đấu la đỉnh phong và là các lão của đấu la Cộng Hòa Quốc, hiện ra thân hình. Đồng thời xuất hiện còn có Thủy Băng Nhi trong bộ váy dài lam kim sắc. Lúc này, nàng đã là phó tổng lý. Người kế nhiệm tương lai của đấu la Cộng Hòa Quốc. Tu vi của nàng đã vượt qua tất cả đệ tử của Lâm Hàn Dạ trừ Hải Tinh và Thiên Nhận Tuyết, đạt đến cực hạn đấu la. Nhân tiện nhắc đến, Hải Tinh là đại đệ tử của Lâm Hàn Dạ, đã thành thần. Là Lâm Hàn Dạ đã giúp nàng đạt được. Mặc dù chỉ là một thần cấp 2 bình thường, nhưng cũng đủ để nàng được lợi trọn đời. Còn Thủy Băng Nhi thành thần cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, ít nhất cũng là khởi điểm thần cấp 1. Không trực tiếp giết bọn họ sao? Ba người nhìn về phía Thủy Băng Nhi ở phía trước. Không sao, cho dù là phàm nhân, trước khi đi, dù sao cũng phải uống chén rượu đoạn đầu chứ. Thủy Băng Nhi nói xong, bốn người đồng thời biến mất trong dãy núi này. Bên khác, Đường Thần và Đường Tam đã đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Đường Thần tay cầm Tu La Ma Kiếm, Đường Tam trong tay cầm Hạo Thiên Chù Y, hai ông cháu sau khi tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm, liền hạ xuống mặt đất, sải bước tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm. Bây giờ họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với sự vây công của những phong hào đấu la của Hồn Sư Công Hội, quyết chiến một đường máu. Nhưng ra ngoài dự liệu của hắn, mãi cho đến khi đến dãy cung điện dưới hoàng hình sơn mạch khổng lồ của tổng bộ Hồn Sư Công Hội, cũng chưa từng gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào. Ngược lại, họ nhìn thấy Băng Phong Vương tọa quen thuộc năm xưa đang lơ lửng trên không trung. Trên ngai vàng, Lâm Hàn Dạ tay trái ôm Tức Tịch, tay phải ôm Bỉ Bỉ Đông, cao cao tại thượng nhìn xuống đường thần. Hơn 10 trượng bên ngoài, còn đứng Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lưu, người chính trực này. Lúc này, vì Thiên Nhận Tuyết, hắn cũng đã đạt được thần vị cấp 3 từ Lâm Hàn Dạ. Đương nhiên, dưới sự che giấu của Lâm Hàn Dạ, trông hắn không khác gì bộ dáng lúc trước. Đường thần, chúng ta lại gặp mặt, so ta dự liệu thì sớm hơn một chút, hơn nữa ngươi dường như đã thất bại. Điều này cũng khó trách, trong tình huống không quen không biết, lại muốn dựa vào thừa kế thần vị của người khác để thành thần, đem tài sản và tính mạng của mình giao phó cho người khác, ngươi không thất bại thì ai thất bại? Lâm Hàn Dạ được Bỉ Bỉ Đông đúc cho ăn một quả nho. Còn Tức Tịch, từ đầu đến cuối, cũng chưa từng nhìn đường thần một cái, trong mắt nàng chỉ có Lâm Hàn Dạ mà thôi. Đường Tam thấy cảnh này, mặt đầy cảnh giác. Khẽ nhíu mày, hắn lùi về sau lưng đường thần. Đường thần lại trong nháy mắt phổi đã muốn nổ tung. Tức Tịch, tất cả chuyện này đều là giả đúng không? Nàng không phải tự nguyện, tất cả chuyện này đều là hắn bức bách nàng đúng không? Đường thần hai mắt đỏ rực, thở hồng hộc như trâu, gầm lên. Đường thần, ngươi vẫn ngây thơ như trước. Trước đây Tức Tịch nói chỉ dựa vào chính mình thành thần, ta lúc đó là thần chi đại tế ti, gần như không có hy vọng thành thần. Ngươi tuy có, nhưng cũng chỉ là nhiều nhất kế thừa thần vị của người khác, chứ không phải dựa vào chính mình. Chỉ có Băng Hoàng mới có bản lĩnh và tâm trí làm được điều đó. Trước đây nàng sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là vì giữ thể diện của cường giả, uyển chuyển từ chối chúng ta mà thôi. Từ đầu đến cuối, nàng yêu thích chỉ có một mình Băng Hoàng. Người nói chuyện chính là Thiên Đạo Lưu, kể từ khi Đường Hạo giết chết con hắn là Thiên Tầm Tật, giữa bọn họ đã không còn nửa phần tình nghĩa. Hơn nữa cẩn thận hồi tưởng lại, dường như từ đầu đến cuối, cũng là hắn đơn phương mong muốn. Hắn vẫn luôn xem Đường Thần là bằng hữu, là đối thủ, nhưng Đường Thần lại coi tình nghĩa của hắn là đồ bỏ đi, coi hắn là kẻ hèn nhát. Bây giờ phong thủy luân chuyển, hắn đã thành thần, ngược lại Đường Thần lại trở thành thần chi đại tế ti. Lúc này, Thiên Đạo Lưu trong lòng vui mừng biết bao, không cần phải nói. Không, đây không phải là thật. Thiên Đạo Lưu, ngươi tên hèn nhát, vậy mà chỉ vì để cháu gái mình thành thần lại dâng không cơ nghiệp vũ hồn điện lớn như vậy cho tên khốn Lâm Hàn Dạ này. Tức Tịch, Thiên Đạo Lưu đang lừa ta đúng không? Nàng trả lời ta, có phải không? Người nàng yêu phải là ta, phải là ta. Làm sao có thể yêu thích tên Vương Bát Đảng Phong Lưu Lâm Hàn Dạ này? Nghe Thiên Đạo Lưu nói xong, Đường Thần gần như phát điên vì tức giận, nhưng hắn vẫn không muốn tin rằng tất cả đều là sự thật. Nếu như tất cả chuyện này đều là thật, vậy những gì hắn đã làm vì Tức Tịch đây tính là gì? Đây tính là gì? Chẳng lẽ là một kẻ đáng thương tự rước lấy nhục sao? Phu nhân, nếu hắn vẫn chưa hết hy vọng, vậy thì cho hắn một câu trả lời chắc chắn mà cả đời hắn cũng khó quên đi. Lâm Hàn Dạ kéo eo Tức Tịch nói. Ghê tởm. Tức Tịch dùng ánh mắt tựa như nhìn rác rưởi, lạnh nhạt liếc Đường Thần một cái, như sợ làm ô uế ánh mắt mình, liền không nhìn thẳng hắn, thu hồi tầm mắt. Lúc trước, có lẽ nàng còn cảm thấy Đường Thần là một người tốt. Thậm chí đã từng nghĩ, nếu không có Lâm Hàn Dạ, nàng chọn đối phương cũng không chừng. Cho đến sau này, nàng mới biết chuyện Đường Thần đã toan tính Lâm Hàn Dạ. Tuy nói Lâm Hàn Dạ cũng không phải người tốt lành gì, nhưng ít nhất, hắn chưa từng rêu rao chính nghĩa. Cho dù là để thu thập tín ngưỡng, dựng nên hình tượng chính nghĩa bên ngoài. Đó cũng là thực sự vì dân chúng bình thường ở tầng lớp thấp nhất, làm cho họ có cuộc sống tốt đẹp. Điều cốt yếu nhất là, những chuyện Lâm Hàn Dạ đã hứa với nàng, đều nhất nhất hoàn thành. So sánh với đó, Đường Thần chẳng qua là một kẻ đáng thương chỉ biết tự cảm động mà thôi. A, à, đôi cẩu nam nữ các người, ta muốn giết các người. Nhận được lời hồi đáp từ Tức Tịch, Đường Thần triệt để phát điên vì tức giận. Tu La Ma kiếm bùng lên huyết sắc quang mang, phong ma hắn, lập tức hai mắt đỏ rực, thở hổn hển như trâu, cũng không bận tâm đến sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Tằng tổ không cần. Không cần hiến tế. Thấy cảnh này, Đường Tam vốn còn đang lo lắng đề phòng thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, lần này hắn cuối cùng có thể trở thành Tu La Thần, báo thù rửa hận, đoạt lại Vi Vi. Bất quá hắn vẫn ra vẻ lo lắng hô lớn, một bộ dáng rất không muốn để Đường Thần hy sinh bản thân. Cái này đây là Tu La Thần. Đường Thần đau đớn giãy giụa, cho tới giờ khắc này, hắn mới biết rõ hàm nghĩa lời nói của Lâm Hàn Dạ. Thì ra Tu La Thần tên kia từ đầu đến cuối cũng không tính truyền thần vị cho hắn. Chỉ là muốn để hắn làm quân cờ, trở thành bước đệm cho người thừa kế mà hắn coi trọng. Bất quá cũng không sao, Ngược lại người kế thừa Tu La thần vị chính là Tằng Tôn của mình. Cho dù thật sự bị tính kế, vậy hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đường Thần liền hiền hòa nhìn về phía Tằng Tôn Đường Tam của mình, không dãy dụ nữa, trên mặt lộ ra nụ cười thư thái. Dường như đang nói với hắn rằng, Tiểu Tam, Tằng Tổ chết rồi ngươi đừng nên đau buồn, hãy nhớ kỹ báo thù cho cha ngươi, cho Hạo Thiên Tông. Nhưng một câu nói của Lâm Hàn Dạ, trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của hắn cũng không phải Tằng Tôn của ngươi. Đồng thời, Lâm Hàn Dạ còn sử dụng tinh thần cộng hưởng, truyền thẳng vào đầu hắn hình ảnh Tu La thần trước đây đã dẫn độ linh hồn từ dị thế giới đoạt xá Đường Tam. Cái này đây là... Đường Thần đơn giản không dám tin vào hai mắt mình, thì ra không chỉ bản thân, mà cả cháu trai, Tằng Tôn của mình từ đầu đến cuối, đều là quân cờ của Tu La thần. Gia gia. Đường Thần lão tổ. Đường Hạo cùng đám người Hạo Thiên Tông vừa vặn đuổi tới, thấy cảnh này, tất cả đều bi thương. Còn Tiểu Vũ chạy đến cùng bọn họ, thì trong lòng từ sâu thẳm lại vui mừng thay cho huynh ba của mình, bởi vì huynh ba cuối cùng có thể thành thần. Kẻ giết ta chính là Tu La thần và cả Đường Tam. Đường Thần, kẻ đã hiến tế toàn bộ năng lượng và sinh mệnh lực của mình, gào lên thê thảm, cơ thể hóa thành tro tàn triệt để tiêu tan. Mà lúc này, trên người Đường Tam đã xuất hiện một bộ giáp ma văn huyết sắc giống hệt Tu La thần, cuối cùng hắn đã kế thừa Tu La thần vị. Hắn tay cầm Tu La ma kiếm, chậm rãi hạ xuống trước mặt Đường Hạo và những người khác, lưng quay về phía họ. Đường Tam, rốt cuộc ngươi đã làm gì với lão tổ? Qua lời giới thiệu của Đường Hạo, Đường Liệt đã biết thân phận của Đường Tam, hắn giận dữ mắng mỏ Đường Tam nói. Tằng tổ lúc trước bị thiên đạo lưu trọng thương, vì cứu ta, người đã chọn hiến tế bản thân. Đường Tam lạnh nhạt giải thích. Ta hỏi ngươi lời mà Đường Thần lão tổ đã nói trước khi chết, có ý gì? Trong giọng nói của Đường Liệt mang theo lửa giận khó che giấu, người sáng suốt đều có thể nghe ra ý nghĩa lời nói của Đường Thần vừa rồi. Ông ấy nói kẻ đã hại chết ông ấy, là Tu La Thần và Đường Tam. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Đôi mắt Đường Tam khẽ động, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ vẻn vẹn phóng xuất ra một tia khí tức, liền kinh hãi khiến Đường Liệt liên tiếp lùi về phía sau. Nếu là đổi lại khi hắn còn nhỏ yếu, đối phương vấn trách, Đường Tam nhất định sẽ nói ngàn sai vạn sai đều là cha mình sai, chính mình nguyện ý một mình gánh chịu. Nhưng bây giờ, hắn đã là Tu La thần, vậy thì chắc chắn là đối phương sai. Trước đây phụ thân hắn bị Vũ Hồn Điện dẫn người vây công, bọn họ không những không giúp đỡ, ngược lại còn trục xuất phụ thân khỏi tông môn. Vốn dĩ là đã tự tìm đường chết. Nếu không phải nể mặt phụ thân, hắn đã sớm một kiếm bổ bọn họ rồi. Đường Hạo ở một bên nói, được rồi Tiểu Tam, hắn cũng chỉ là vì quan tâm mà loạn, ngươi đã thành thần rồi, có thể phục sinh mẫu thân ngươi không? Đương nhiên có thể, bất quá trước đó, còn cần giải quyết bọn họ trước đã. Đường Tam giơ kiếm lạnh nhạt chỉ vào Lâm Hàn Dạ và những người khác trên không đối diện. Thật đáng tiếc, vốn dĩ ngươi còn có cơ hội phục sinh con sói cái kia. Lâm Hàn Dạ đang nói chuyện, Thiên Nhận Tuyết đã mở ra 6 cánh chim màu vàng rực rỡ, toàn thân bao phủ trong kim quang, tựa như một mặt trời nhỏ màu vàng, lưu quang vạn đạo, xông về phía Đường Tam. Một kiếm xuất ra, một thiên sứ tượng thần khổng lồ liền theo đó hiện lên sau lưng nàng, rồi cùng nhau huy kiếm chém tới. Vũ Hồn Điện, Hồn Sư Công Hội, hãy tiếp nhận sự thẩm phán của chính nghĩa. Đường Tam không hề sợ hãi, kèm theo Tu La thần tượng hiện lên, trên thân cũng bùng lên ma quang tinh hồng sắc, tiến lên huy kiếm nghênh kích. Trong điện Tu La thần ở thần giới, Tu La thần nhìn Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết xông vào nhau, trên mặt tươi cười. Bố trí lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng đã đến lúc thu hoạch thành quả. Nhưng cảnh tượng kế tiếp lại làm cho Tu La thần mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết vốn chỉ có tu vi thần cấp 1, trong nháy mắt giao chiến cùng Đường Tam, khí tức vậy mà lập tức tăng vọt đến cấp bậc thần vương. Tu La thần tuy danh xưng là một trong tam đại chấp pháp thần của thần giới, không kém gì thần vương, nhưng rốt cuộc không phải thần vương chân chính. Thêm nữa Thiên Nhận Tuyết trước khi thành thần đã ngưng tụ ba hồn hạch, nội tình vượt xa Đường Tam. Chỉ vẻn vẹn một lần va chạm, Tu La ma kiếm trong tay Đường Tam đã suýt nữa rời tay bay ra. Cả người hắn cũng như lúc trước thiên đạo lưu đánh bay Đường Thần, tựa như một viên đạn pháo bay ngược ra ngoài. Cũng may Đường Tam đã thành thần, bản thân còn mặc thần trang, nếu không thì cú va chạm vừa rồi, đủ để lấy mạng hắn. Kẻ nên bị thẩm phán chính là ngươi. Một kiếm đánh bay Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết lại một lần nữa xông tới giết. Đường Tam vội vàng ổn định thân hình, lần nữa nghênh kích. Thế nhưng càng đánh, hắn càng kinh hãi, càng tuyệt vọng. Cái này mẹ nó chính là thần cấp 1 mà Tu La thần nói tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Tu La thần vì sao? Nếu như nói thiên sứ thần là thần cấp 1, thì Tu La thần lại là cái gì? Hắn căn bản không đánh lại được a. Chỉ sợ bọn họ còn không biết thần vị của Tuyết Nhi đã sớm được chúng ta lợi dụng con sói cái đã trộn muội muội của Đường Tam, tăng lên tới cấp bậc thần vương. Bỉ Bỉ Đông truyền âm cho Lâm Hàn Dạ nói. Đây là đương nhiên. Đông Nhi, nàng đi giúp Tuyết Nhi một tay đi. Ta cảm thấy thần vị này rất thích hợp Phong Nhi. Lâm Phong là con trai út của Lâm Hàn Dạ và Bỉ Bỉ Đông, còn đại nữ nhi Lâm Hoài Trúc đã sớm thành thần. Đồng thời, đây cũng là một cách phát tiết của Lâm Hàn Dạ. Kiếp trước, thấy Đường Tam sau khi thành tựu Tu La Thần, lại ức hiếp Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, hắn đã sớm khó chịu. Bây giờ để Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết vây đánh Đường Tam, cũng coi như là một thù trả một thù. Ta cũng cho là vậy. Bỉ Bỉ Đông sâu sắc tán đồng gật đầu, trên thân bùng lên ma quang tím đen, kèm theo một tôn tử vong nữ thần tượng hiện lên, trong tay Bỉ Bỉ Đông xuất hiện thêm một thanh liềm đao màu tím khổng lồ, vây giết hướng Đường Tam. Đường Tam vốn đã không đánh lại Thiên Nhận Tuyết, nhìn thấy lại một tôn thần linh không kém hơn Thiên Nhận Tuyết, thậm chí mạnh hơn đánh tới, lập tức linh hồn run rẩy. Muốn trốn chạy, nhưng lại là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Đường Hạo thấy cảnh này, đều nhanh sụp đổ. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ là Tu La Thần đã lừa bọn họ? Thiên Nhận Tuyết thành thần, mạnh như vậy thì thôi đi. Thế nào Bỉ Bỉ Đông cũng thành thần? Hơn nữa còn cường hãn đến vậy. Con trai hắn vừa thành thần căn bản cũng không phải là đối thủ. Phụ thân, Tiểu Vũ, mau chạy đi. Mang theo nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ của chúng ta trốn đi. Bỉ Bỉ Đông vừa gia nhập vào chiến trường không lâu, Đường Tam vốn đã liên tục bại lui, càng thêm khổ sở không tả xiết, thần trang đều bị đánh vỡ. Hắn biết mình không thể nào là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, thậm chí, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được, nếu không phải đối phương muốn lấy được thứ gì từ trên người hắn, hắn đã sớm bị giết rồi. Chợt vội vàng truyền âm cho Đường Hạo. Còn bản thân hắn thì đang đau khổ chống đỡ. Vậy ngươi làm sao? Đường Hạo mặt đầy lo lắng. Ta tự có phương pháp thoát thân. Đường Tam trả lời. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Tiểu Vũ, chúng ta đi trước. Đường Hạo nắm tay Tiểu Vũ liền muốn chạy, thậm chí không gọi Đường Liệt và những người khác. Lại vừa vặn đâm đầu vào gặp Phong Tiếu Thiên và Lâm Vi đang chạy về. Đi. Đi đâu? Vàng, tím, tím, đen, đen, thẫm, hồng, hồng, hồng, chín cái hồn hoàng bùng lên, Phong Tiếu Thiên hóa thân thành một con song đầu cự lang vồ lấy hướng hai người. Cút ngay cho ta. Đại tu di chù y, cửu hoàng cùng nổ. Đường Hạo ý thức được sự khủng khiếp của người trước mắt, chỉ sợ tu vi đã sớm đạt tới cấp 98. Không dám khinh thường, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, thẫm, đen, lục, chín cái hồn hoàng cũng hiển lộ ra, đồng thời nổ tung. Đem Tiểu Vũ che ở trước người, Đường Hạo vung lên Hạo Thiên Chù Y, liền đập tới Phong Tiếu Thiên. Phất! Nhưng Hạo Thiên Chù Y còn chưa đập trúng cự lang, con song đầu cự lang kia đã giơ vuốt vỗ, đánh bay đầu búa mang theo năng lượng cực lớn từ chính hồn hoàng nổ tung của Đường Hạo, một cái móng vuốt khác lại chụp về phía Đường Hạo. Đáng giận! Vô địch kim thân! Tiểu Vũ tự nhiên không thể nào nhìn Đường Hạo bị chụp chết, vô thức liền muốn thi triển vô địch kim thân cứu Đường Hạo. Một đạo tiếng quở trách quen thuộc, lại làm cho nàng ngây người, Tiểu Vũ còn chưa náo đủ sao? Thì ra là Lâm Vi đã sử dụng kỹ năng tinh thần của Ngân Nguyệt Lang Vương, khiến nàng lâm vào huyễn cảnh, lầm tưởng A Nhu đã đến. Chính là trong một chớp mắt như thế, Đường Hạo liền bị tiếng gió hú trời vỗ trúng, nhưng không giết hắn, mà biến chuyển thành trảo, bắt chặt Đường Hạo, khiến hắn không cách nào chuyển động. Thả ta ra, tên khốn, buông ta ra. Đường Hạo hùng hổ mắng, muốn tránh thoát, nhưng Phong Tiếu Thiên thoáng dùng sức, liền khiến hắn đau đớn muốn chết, như muốn hôn mê. Cùng lúc đó, Lâm Vi cũng bắt được Tiểu Vũ, Phong Các Lão, con thỏ này xử lý thế nào? Nàng rốt cuộc là con gái của A Nhu tiền bối, lát nữa giao cho lão sư của ta xử lý đi. Phong Tiếu Thiên nói. Tên khốn thả ta ra. Ngươi là Vi Vi tỷ. Tiểu Vũ muốn tránh thoát, lại bị Lâm Vi kìm chặt gáy, không cách nào chuyển động, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vi, vô thức hô lên tên Đường Vi Vi. Rất rõ ràng, nàng đã nhận lầm Lâm Vi là Đường Vi Vi. Thỏ con, miệng vẫn ngọt thật. Đáng tiếc không cần đâu, hôm nay cho dù có gọi cô nãi nãi cũng khó thoát một kiếp. Lâm Vi nhìn về phía Đường Liệt và những người khác, Phong Các Lão, đám chuột cống này xử lý thế nào? Giết đi là được. Một con hàng băng phượng hoàng khổng lồ phá không bay ra, quét về phía Đường Liệt và những người khác. Đồng thời kèm theo, còn có thanh âm của Thủy Băng Nhi. Khoảnh khắc sau đó, mười mấy tên đệ tử Hạo Thiên Tông của Đường Liệt, thậm chí còn chưa kịp kết xuất Hạo Thiên Trận Pháp, đã bị phượng hoàng quét qua, đông thành tượng băng, rồi ầm vang nổ tung. Thủy Băng Nhi không dừng lại, mang theo Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na, Hỏa Vũ bốn người bay lượn đến trước mặt Lâm Hàn Dạ, bốn người cúi người hành lễ, lão sư. Lão sư. Băng Hoàng Đại Nhân. Phong Tiếu Thiên và Lâm Vi cũng bay theo tới. Lâm Vi đối mặt với vị thần tượng trước mắt này, không tránh khỏi có chút bất an và căng thẳng. Hàn Dạ, tiểu tử này thật sự không biết đánh đấm, tất cả công kích, một mực theo đuổi uy lực, không chú trọng hiệu quả, Ý thức chiến đấu càng là rối tinh rối mù, thật sự cho rằng ai cũng sẽ ngốc nghếch đứng yên tại chỗ để hắn đánh sao? Lão sư. Lúc này, Đường Tam cũng đã bị Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đánh bại, hắn bị tử vong ma liêm của Bỉ Bỉ Đông xuyên qua lồng ngực từ phía sau lưng, tựa như bị câu một món rác rưởi, bị câu tới, thoi thóp. Tu La Ma kiếm thì đang trong tay Thiên Nhận Tuyết, nàng cung kính đưa cho Lâm Hàn Dạ. Lâm Hàn Dạ cũng không chạm vào Tu La Ma kiếm, mà là đóng băng nó, triệt để ngăn cách liên hệ giữa Tu La Thần và Tu La Ma kiếm, thu vào trong hồn đạo khí. Sau đó lại đánh vào Đường Tam một đạo thần lực màu băng lam, kéo hắn lùi về phía sau, linh hồn của hắn cũng không còn cách nào rời khỏi thân thể này, chờ sau đó lấy thần hạch của hắn ra, hắn chỉ có thể theo thân thể mục nát mà diệt vong. Các ngươi làm không tệ. Lâm Vi, Ngân Nguyệt Lan Vương của ngươi vừa vặn còn thiếu một hồn hoàng, bản tọa sẽ bổ sung cho ngươi. Cất kỹ Tu La Ma kiếm, phong ấn vĩnh cửu linh hồn Đường Tam trong thân thể, Lâm Hàn Dạ vung tay lên, một đạo hôi quang từ hồn đạo khí trong ngực Đường Hạo bay ra. Hóa thành một con sói cái. Hỗn đảng, thả A Lãng ra. Đường Hạo và Đường Tam nhìn thấy con sói cái, đều nhanh muốn phát điên. Nhưng họ lại vô lực ngăn cản. Bây giờ, một người trong số họ bị Phong Tiếu Thiên bóp nát xương cốt toàn thân, một người bị tử vong ma liêm xuyên qua thân thể. Đừng nói cứu mẹ sói, ngay cả nói chuyện, cũng tốn cực kỳ nhiều khí lực. Lâm Hàn Dạ tay trái phóng xuất ra một đạo lam quang bao trùm con sói cái, tay phải phóng xuất ra một đạo lam quang bao trùm Tiểu Vũ. Gào ừ a tiếng kêu rên của sói cái và tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Vũ vang lên. Trong cơ thể Tiểu Vũ, tu vi 10 vạn năm hồn thú cùng linh hồn bản nguyên bị rút lấy với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau đó quán thâu vào trong cơ thể sói cái. Thân thể Tiểu Vũ nhanh chóng thu nhỏ lại, con sói cái thì tựa như một quả bóng da, điên cuồng lớn lên. Hơn nữa khí tức, rất nhanh liền nhảy lên tới 10 vạn năm. Thỏ con, bản tọa đã cho ngươi lựa chọn, muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi số khổ. Lâm Hàn Dạ nhìn Tiểu Vũ với vẻ mặt dữ tợn, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Dứt lời, Tiểu Vũ đã biến thành một con thỏ mất hết thần trí, con sói cái thì biến thành một con hồn thú 10 vạn năm lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Dưới sự khống chế của Lâm Hàn Dạ, nó hóa thành hồn hoàng hồn cốt, hiến tế cho Lâm Vi. Đường Tam thấy cảnh này, nội tâm sụp đổ. Đường Hạo cũng như thế. Hai người nói là ruột gan đứt từng khúc cũng không đủ để diễn tả. Bất quá khi họ thấy rõ người được hiến tế là Lâm Vi, đau đớn trong nháy mắt tăng vọt gấp 10. Rõ ràng, họ thông qua dung mạo Lâm Vi, nhận ra nàng chính là con gái của Đường Vi Vi. Một lát sau, Lâm Vi hấp thu hồn hoàng hoàn tất, nàng quỳ một gối xuống đáp tạ Lâm Hàn Dạ, cảm tạ băng hoàng đại nhân ban ân. Lần này tiêu diệt Lan Đạo và Tà Hồn Sư, công lao của ngươi không nhỏ, đây là điều ngươi nên được. Lâm Hàn Dạ cười cười, nói rồi đem hình ảnh Lâm Vi, chị em ba bào thai của nàng ra đời, đến tiêu diệt đại quân Lan Đạo và Tà Hồn Sư, cuối cùng hấp thu hồn hoàng của Tật Phong Ma Lan 10 vạn năm. Dùng phương thức tinh thần cộng hưởng truyền cho Đường Hạo và Đường Tam. Cảm thụ hình ảnh trong đầu, giờ khắc này, Đường Hạo và Đường Tam cuối cùng xác nhận, Lâm Vi chính là con gái của Đường Vi Vi, hơn nữa cha đẻ đã không cần nói cũng biết. Cả tung tích của Đường Vi Vi, họ cũng cuối cùng tin tưởng. Thì ra nàng đã biến thành công cụ, để Đấu La Cộng Hòa Quốc sản xuất số lượng lớn thiên tài hồn sư. Nghĩ đến đây, họ nhìn về phía Lâm Hàn Dạ với ánh mắt tràn đầy cừu hận. Cho đến tận lúc này, họ mới xem như sơ bộ hiểu được dụng tâm hiểm ác của Lâm Hàn Dạ. Tên khốn này. Từ vừa mới bắt đầu, chính là đang đùa giỡn họ. Bất luận là Đường Thần, hay là họ, hoặc là Tu La Thần đang ẩn nấp trong bóng tối, trước mặt đối phương, đều như tôm tép nhãi nhép. Hiện nay, lại còn để Lâm Vi giết Tam Đại Cô, Bác Đại Di, Biểu Ca, Biểu Tỷ, Biểu Đệ, Biểu Muội, Đường Ca, Đường Đệ, Đường Tỷ, Đường Muội, Thúc Thúc, Bá Bá, Cửu Cửu của nàng. Hấp thu hồn hoàng hồn cốt của bà nội nàng. Đơn giản chính là không làm người nữa rồi. Không cần nhìn ta như vậy, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên các ngươi. Lâm Hàn Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười. Lâm Vi, hãy đưa con thỏ này đến chỗ A Nhu. Để nàng dạy dỗ thật tốt. Bây giờ Tiểu Vũ đã mất hết thần hồn, cho dù ngày nào đó lại sinh ra linh trí, cũng sẽ không còn là nàng của thuở ban đầu. Tuyết Nhi, Đường Hạo này cứ giao cho ngươi, vừa vặn để ngươi báo thù giết cha. Sau khi Lâm Vi mang đi con thỏ, Lâm Hàn Dạ nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Lão sư, đệ tử thỉnh cầu ngài thay đệ tử xử trí. Đối với Thiên Nhận Tuyết mà nói, thiên tầm tật sống chết nàng căn bản không quan tâm, bởi vì nàng sớm đã mang hình dáng của Lâm Hàn Dạ. Lâm Hàn Dạ cười nói, nếu là giết hắn, ngược lại là tiện nghi hắn. Phế đi hồn lực, với tuổi tác của hắn bây giờ, cũng sống không được bao lâu. Ta xem cứ phong ấn hồn lực của hắn, đưa hắn đến ngục giam bẩn thỉu nhất, làm bạn với Ngọc Tiểu Giang, tin rằng quãng đời còn lại của hắn sẽ sống không bằng chết. Đại cung phụng, ý người thế nào? Những lời này là nói với Thiên Đạo Lư. Thiên đạo Lưu mặc dù không biết nhà giam kia rốt cuộc dơ bẩn đến mức nào, nhưng tất nhiên ngay cả Ngọc Tiểu Giang, kẻ thù của Lâm Hàn Dạ, cũng bị giam đến đó, thì kết cục của Đường Hạo chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Liền cũng đồng ý, đương nhiên, cho dù có nghĩ không đồng ý, cũng không được. Người ta hỏi hắn, chỉ là xuất phát từ tôn trọng mà thôi, nếu hắn sĩ diện, đó chính là lỗi của hắn. Còn ngươi Lâm Hàn Dạ nhìn về phía Đường Tam, đứng dậy tiến lên, đưa tay ra chiêu, thân thể Đường Tam tự động cùng tử vong ma liêm phân ly. Lâm Hàn Dạ đưa tay bỗng nhiên chạm vào, nhắm thẳng vào trái tim Đường Tam, khoảnh khắc sau đó, tu la thần cách trong cơ thể Đường Tam, liền hóa thành một thần hạch, bị hắn móc ra, đóng băng trong một quả cầu băng. Cũng đưa đi bồi Ngọc Tiểu Giang. Lâm Hàn Dạ cười tủm tỉm nói. Vâng. Dưới mệnh lệnh của Lâm Hàn Dạ, phụ tử Đường Hạo và Đường Tam bị mang đến lao ngục dưới lòng đất của Tổng bộ Hồn Sư Công Hội, đoàn tụ cùng A Lãng. Lâm Hàn Dạ tin tưởng đến đó, nhìn thấy A Lãng, họ sẽ hạnh phúc. Phế vật, phế vật. Bất luận là Đường Thần, hay Đường Hạo, Đường Tam, cả nhà này, tất cả đều là phế vật. Bên Lâm Hàn Dạ là giải quyết vấn đề xong, còn Tu La Thần đang ở thần giới, lại tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, mưu tính nhiều năm qua của mình, vậy mà lại vì người khác làm áo cưới. Không chỉ người thừa kế mà hắn bồi dưỡng bị phế bỏ, ngay cả Tu La thần vị mà trước đây hắn đã tốn vô số tâm huyết tu luyện cũng đã bị bỏ đi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.